Tiểu Thanh, Lan Di. Nhà ăn bên trong, đang tại ăn điểm tâm, Tần Vận nhìn thấy đi vào hai người, cười dài chào hỏi một câu, nàng hôm nay mặc một bộ màu lam nhạt váy ngắn, phụ trợ ra tinh xảo đặc sắc đường cong, váy chỗ còn được khảm rất nhiều chiếu lấp lánh thủy tinh mảnh nhỏ, khiến nàng có vẻ cao quý thanh lịch. Tiểu Di đi tới cùng Tần Vận ôm một cái, sau đó ngồi vào tòa ỷ phía trên, cười dài nói, ân, ta mang Tiểu Thanh đến ăn điểm tâm, các ngươi từ từ ăn. Tần Vận ngồi xuống, nàng xem nhìn bên cạnh Từ Thanh. Mắt sáng lên, cười hì hì hỏi, Lan Di, nhìn đến ngươi tối hôm qua ngủ được cũng may, sắc mặt tốt như vậy. Tiểu Di nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, giọng nhẹ nhàng trách cứ, tạm được. Bất quá giường thật thoải mái. Bữa sáng ăn xong, Tiểu Di liền vội vàng rời đi, chỉ còn lại có Tần Vận cùng Từ Thanh hai người ngồi ở nhà ăn bên trong, chậm rãi ăn bữa sáng. Tiểu Thanh, ta nghĩ. Tần Vận vừa mới mở miệng, một trận dồn dập tiếng chuông điện thoại vang lên. Từ Thanh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tần Vận, lấy ra điện thoại xoa bóp nút trả lời. Hèm, tốt, khi nào thì, buổi tối. Có thể, tốt, liền hẹn xong như vậy. Từ Thanh rất nhanh liền cúp điện thoại, hắn cầm điện thoại ném tại cái bàn phía trên. Thở dài. Tần Vận nghi ngờ hỏi, thì sao, gặp được chuyện gì sao? Từ Thanh nhún nhún bả vai, mở ra hai tay không sao cả nói, không có gì, xin ý phía trên sự tình mà thôi, đã giải quyết. Chương 146, Thiên ức phú ông, nha. Tần Vận gật gật đầu. Không có hỏi tới, không biết làm sao hồi sự, nhìn Từ Thanh kia hơi u buồn bộ dáng, Tần Vận có cảm giác hắn có cái gì phiền não, bất quá nếu Từ Thanh không muốn nói cho nàng, nàng cũng không tốt dò hỏi. Chúng ta đi ra ngoài chơi a. Từ Thanh đứng lên duỗi thân một chút gân cốt, sau đó đối với Tần Vận nói. Đi đâu ngoạn đâu này? Tần Vận hỏi. Từ Thanh chỉ cảnh sắc bên ngoài nói, liền đi ra ngoài đi dạo phố a. Tần Vận gật gật đầu, đồng ý. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh chiều tà chiếu rọi toàn bộ tòa thành thị, ngã tư đường thượng chiếc xe dần dần trở nên thưa thớt, đèn đường sáng lên, đem toàn bộ tòa thành thị chiếu rọi được giống như ban ngày. Từ Thanh dắt Tiểu Di tay, bước chậm tại nhộn nhịp ngã tư đường phía trên. Hai bên cửa hàng san sát, thương phẩm rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng thương gia tranh nhau sợ sau hướng hộ khách đẩy mạnh tiêu thụ bọn hắn sản phẩm. Không xa thương trường LED trên màn hình truyền phát năm nay lưu hành ca khúc, du dương tiếng nhạc truyền khắp cả con đường nói. Tần Vận kéo lấy Từ Thanh tay, trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua loại này ấm áp cảm giác hạnh phúc. Tuy rằng hai người cũng không có làm cái gì thân mật hành động, nhưng là nàng lại cảm giác dị thường mãn chân. Thậm chí liền nàng mình cũng không hiểu chính mình đây là thế nào. Tại bọn hắn sau lưng của hai người, mười mấy cái thể trạng cường tráng bảo tiêu trên người treo đầy xa xỉ phẩm mua sắm túi đi theo sau lưng của bọn họ, bọn hắn mỗi một cái đều trầm mặc ít lời. Trên mặt viết một bộ lạnh như băng biểu cảm, làm người ta không rét mà run. Đi đến bãi đổ xe, Tần Vận kéo lấy Từ Thanh bàn tay to, có chút lưu luyến không rời buông ra, nói, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Nhớ kỹ, đừng mệt chết thân thể. Ân. Từ Thanh nhéo nhéo Tần Vận nhẵn mịn tinh tế tay ngọc, gật gật đầu. Tần Vận gật gật đầu, buông ra Từ Thanh tay, chui vào ô tô, chậm rãi lái rời bãi đổ xe. Tần Vận xuyên qua cửa kính xe nhìn Từ Thanh thân ảnh, khóe miệng hiện ra nhàn nhạt nụ cười. Tự lẩm bẩm. Thật hy vọng đời này đều có thể như vậy, mỗi ngày cùng ngươi cùng một chỗ tản bộ, nhìn ngươi cho ta mua đồ. Đợi cho Tần Vận rời đi, Từ Thanh cũng leo lên ngồi xe sau tọa. Ùng ùng ô tô động cơ nổ vang tiếng tại trống trải bãi đổ xe trung quanh quẩn. Mấy chiếc xe nhanh chóng cách rời bãi đổ xe. Nửa giờ sau, Từ Thanh tọa giá tại một cái nhà kiểu dáng châu Âu kiến trúc trước dừng lại, cửa bảo an cung kính triều hắn cúi đầu, hơn nữa mở ra thiết áp. Phóng bọn hắn đi vào. Chỗ này cổ bảo chiếm diện tích cực lớn, bên trong đình đài lầu cát, núi giả nước chảy, cây xanh tường đỏ, điêu lan vẽ đống cái gì cần có đều có, trong này còn có một cái loại nhỏ bể bơi cùng một cái lộ thiên quán cà phê. Xung quanh gieo trồng đủ loại kiểu dáng hoa cỏ cùng cỏ cây. Những cái này hoa cỏ cỏ cây toàn bộ bị tỉ mỉ xử lý quá, mùi hoa xông vào mũi, làm người ta thần thanh khí sảng. Cửa đứng lấy vài tên thân mặc đồng phục bảo an. Trong này có một tên dẫn đội hình như nhận thức Từ Thanh, lập tức nghênh đón, cung kính kêu một tiếng, "Từ thiếu gia, chào mừng ngài. Làm phiền ngươi mang ta tìm Vân tỷ." Từ Thanh đối với tên kia bảo an dẫn đội nói, "Từ thiếu gia, xin theo ta." Bảo tiêu nói, sau đó lĩnh lấy Từ Thanh hướng bên trong đi đến. Xuyên qua một đoạn đường đá, Từ Thanh bị dẫn đạo giả đi đến quán cà phê, quán cà phê nội bố trí phi thường ngắn gọn, chỉ có một tấm hình chữ nhật cái bàn cùng ba cái sofa. Trừ lần đó ra không tiếp tục vật khác. Phía sau, một vị người mặc màu tím sườn xám, mang khung đen kính râm mỹ lệ nữ tính chính ngồi cạnh cửa sổ một trương sofa phía trên, nàng cúi đầu dùng bút tại giấy phía trên viết cái gì, một đầu tóc dài xõa vai che lại nàng tuyệt mỹ gương mặt. Tên kia bảo tiêu dẫn đội đi vào, cung kính nói, "Đại tiểu thư, Từ gia thiếu gia đến đây." Nghe thấy hắn âm thanh, vị kia màu tím sườn xám nữ tử đình chỉ công tác, đứng lên, kia tuyệt sắc dung nhan chớp mắt hiện ra tại Từ Thanh trước mặt. Nàng lấy xuống kính râm, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Đó là một cái tao nhã vô song, khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, nàng ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, giống như trời xanh kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật, lông mày rậm thon dài. Đôi mắt thâm thúy, lông mi dài nhọn uống cong, giống như trên thế giới ưu tú nhất nhà thiết kế tỉ mỉ tạo hình mà thành, mũi cao ngất, môi hồng mê người, nàng cả người tràn ngập cao quý khí tức, làm người ta nhịn không được ngưỡng mộ. Lại để cho nhân không dám khinh nhờn, bởi vì sự tồn tại của nàng phảng phất là giỏi hơn vạn vật bên trên. Từ Thanh tiểu đệ đệ, đã lâu không gặp rồi, gần nhất có được khỏe hay không? Đều Vân đi lên trước, vô cùng thân thiết mở ra hai cánh tay của mình. Ông Từ Thanh. Đều Vân trên người cổ kia thấm vào ruột gan mùi thơm lập tức tràn ngập tại Từ Thanh chóp mũi, khiến cho Từ Thanh không khỏi mê say. Từ Thanh ôm lấy Đều Vân, Đều Vân, cười xấu hổ nói, đa tạ Vân tỷ quan tâm, ta quá vô cùng tốt. Tiểu triết đâu này? Đều Vân ôm một chút, buông ra Từ Thanh, nhẹ nhàng vuốt thuận trên trán toái phát, nói, lúc này đây từ ta đại biểu Đều gia cùng ngươi đàm phán. Nói đến chính sự, Đều Vân khuôn mặt khôi phục nghiêm túc, nàng tiếp tục nói. Lúc này đây đàm phán đối với tại chúng ta song phương đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, bất kể là đối với ngươi, vẫn là đối với chúng ta đều là. Điều kiện đâu này? Điều kiện của ta là. Kế tiếp hai người tiến hành một hồi kịch liệt đàm phán. Hai bên đều tại đòi giá trị còn giá trị, đều nghĩ theo bên trong tay của đối phương đạt được càng nhiều lợi ích, cuối cùng lấy Đều Vân lui bước là kết cục. Đều gia lấy 1.000 ức nhuyễn mùi tiền giá cả bắt kéo Xuân tập đoàn 12% cổ phần. Còn có chính là vì kéo Xuân tập đoàn cung cấp toàn bộ phương hướng bảo hộ. Từ Thanh tiểu đệ đệ, chúc mừng ngươi, về sau ngươi nhưng là người có tiền nhé. Đều Vân cười duyên nói, về sau chúng ta Đều gia có thể thường xuyên hợp tác nha. Đó là đương nhiên. Về sau còn cần Vân tỷ nhiều hơn dẫn mới là. Từ Thanh cũng cười hề hề nói. Hai người lại tán gẫu trong chốc lát sau liền tan, trước khi đi Đều Vân còn cố ý mời Từ Thanh buổi tối đi tham gia Đều gia tổ chức rượu hội. 8 giờ tối, Từ Thanh một đám người đi đến vùng ngoại thành nhất tòa tư nhân trang viên, tòa trang viên này là Đều gia tại đế đô tài sản riêng, bên trong sức xa hoa, hoàn cảnh tươi mát thoải mái, là nhất tòa làng du lịch. Đương nhiên này cái gọi là làng du lịch kỳ thật chính là nhất tòa thật to trang viên. Trang viên cửa sớm đổ rất nhiều danh quý xe hơi. Từng vị tân khách hoặc quần tam tụ ngũ tụ tập tại cùng một chỗ, trò chuyện vui vẻ, quan trù giao thoa, hoặc là độc uống. Từ Thanh bọn hắn vừa xuống xe, đã bị nhân theo dõi, Từ Thanh quay đầu vừa nhìn. Một tên giày tây nam tử đi đến trước mặt bọn họ, cung kính nói, Từ thiếu gia, ngươi mạnh khỏe. Xin theo ta. Từ Thanh nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn hắn bên cạnh kia một chút giày tây bảo tiêu, biết bọn hắn khẳng định không có ý tốt. Liền gật đầu. Tên kia tây trang nam tử mang theo Từ Thanh bọn hắn đi đến yến hội đại sảnh, Từ Thanh một bước vào chỗ này vàng son lộng lẫy đại sảnh, cũng cảm giác được một cổ kiềm chế không khí bao phủ chính mình, hắn nhìn đến ở đây tân khách đều tại nhìn chính mình. Từ Thanh quét mắt một vòng, ở đây có ít nhất 20 người, một phần trong đó nhân hắn đã từng thấy qua, nhưng dư thừa người lại không biết. Một cái mặt lấy hồng nhạt tây trang, lưu lại tóc húi cua, khuôn mặt anh tuấn, mang theo kính mắt gọng vàng nam tử trẻ tuổi đi đến Từ Thanh trước mặt. Hướng về hắn mở ra hai cánh tay của mình, đầy mặt nóng bỏng nói, Thanh ca, buổi tối hôm nay chúng ta có thể thật tốt uống hai chén. Tiểu Triết. Từ Thanh ôm lấy đối diện Đều Triết, hai người cùng vì Hoa Hạ cao nhất thế gia người kế thừa. Cảm tình không thể tầm thường so sánh. Từ Thanh vỗ vỗ Đều Triết sau lưng, trêu chọc nói, đêm nay chúng ta cần phải không say không về a. Đều Triết ha ha cười nói, Thanh ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem ngươi uống gục, ha ha ha ha. Một cái nhân viên tạp vụ thực có ánh mắt bưng lấy hai chén vừa mới mở lên đến sâm banh đi đến trước mặt bọn họ, đem trung một ly sâm banh đưa cho Từ Thanh, một khác chén tắt đưa cho Đều Triết. Đều Triết cánh tay thật cao nâng lấy sâm banh. Màu cam sâm banh tại dưới ngọn đèn lóng lánh lóa mắt quang mang, hắn dũng cảm nói, đến, để cho chúng ta cùng một chỗ kính Thanh ca một ly. Nói, ở đây sở hữu tân khách đều giơ ly rượu lên, đồng loạt nhìn Từ Thanh, chờ đợi Từ Thanh nói chuyện. Móa! Từ Thanh cùng Đều Triết đụng một cái chén rượu, uống một hớp tận chén trung sâm banh. Theo sau đám người nhao nhao nâng chén, một hớp uống cạn, toàn bộ yến hội đại sảnh giàu dạt tại náo nhiệt và tường hòa không khí bên trong, mỗi một người đều hưởng thụ này khó được sung sướng. Loại này yến hội kích thước không lớn, đều là vài bằng hữu ở giữa tụ hội, không có chính thương giới người sĩ ở đây, bởi vậy, loại này yến hội tuy rằng không giống chân chính thượng lưu xã hội như vậy cẩn thận, nhưng cũng không có nhiều lắm giải trí hoạt động. Từ Thanh ngồi tại trên sofa cùng Đều Triết trò chuyện, loại rượu này Từ Thanh không có hứng thú cùng một đám người xa lạ giao tiếp, bởi vậy hắn chỉ có thể tìm Đều Triết loại này quen thuộc người nói chuyện phiếm. Một trận buồn tiểu tập kích đến. Từ Thanh đứng dậy cùng Đều Triết lên tiếng chào hỏi, đứng dậy rời đi. Mở cống giường sau đó, Từ Thanh đi, bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong lòng một trận rung động, giống như có đồ vật gì đó sắp phá xác mà ra. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên Từ Thanh não bộ linh quang chợt lóe, hắn hình như minh bạch cái gì. Đây là huyết mạch rung động, chẳng lẽ nói phụ cận đây có đường gia người hoặc là Từ gia người, này không có khả năng a. Bọn hắn nếu biết chính mình tại nơi này, làm sao có khả năng không đến tìm chính mình đâu. Mang theo tò mò, Từ Thanh hướng về rung động phương hướng chậm rãi tới gần, hắn hiện tại cũng không xác định rốt cuộc là ai, nhưng hắn mơ hồ đoán được có khả năng là chính mình thân nhân. Từ Thanh đi đến một cái ghế lô cửa, lặng lẽ đẩy ra môn, một loạt tướng mạo mỹ lệ nữ hài ánh vào Từ Thanh mi mắt. Những cái này nữ hài đại khái mười mấy, mỗi một cái đều dài hơn được xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa các nàng dáng người đều rất tốt. Nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, tuyệt đối xưng được vưu vật. Các nàng đều mặc mỏng manh màu đen quần lụa mỏng, che khuất các nàng xinh đẹp cám dỗ thân thể, nhưng là như trước che giấu không các nàng hoàng mỹ dáng người đường cong. Các nàng làn da tuyết trắng tinh tế, vô cùng mịn màng, giống như mỡ đông ngọc thạch. Từ Thanh ánh mắt tại các nàng trên người chậm rãi dao động, tâm nhảy cũng dần dần gia tốc, hô hấp dồn dập, hắn biết đây là huyết dịch của hắn sôi trào dẫn đến. Đây là đâu đến đăng đồ tử? Dám sấm vào này bên trong, muốn chết sao? Một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến Từ Thanh lỗ tai, Từ Thanh quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là một tên tuổi ước chừng 30 tuổi tầm đó trung niên hói đầu nam tử. Nam tử phía sau đứng thẳng lấy mấy hung thần ác sát sát cường tráng tráng hán. Biểu hiện thân phận của hắn cũng không đơn giản. Đàn ông trung niên từng bước tới gần Từ Thanh, hừ lạnh nói, ngươi là nơi nào đến hỗn đảng, dám xâm nhập địa bàn của ta, có tin ta hay không gọi ngươi nằm ngang đi ra ngoài. Từ Thanh nhíu mày hỏi, ta đến nơi này có gì không ổn? Đàn ông trung niên trào phúng nói, nơi này là tư nhân lĩnh vực, bất kỳ cái gì ngoại nhân đều cấm tiến vào, ngươi một cái ngoại nhân tới nơi này làm gì? Từ Thanh liếc đàn ông trung niên liếc nhìn một cái. Đạm mạc nói, ta tới nơi này làm gì cùng ngươi không quan hệ. Đàn ông trung niên mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi biết ta là ai không? Dám đối với ta vô lễ, ngươi không muốn sống chăng sao? Từ Thanh khịt mũi nói, ta đéo cần biết ngươi là ai. Dài dòng nữa ta liền ngươi một khối tấu, lăng. Đồ hỗn hào, ngươi cũng dám bảo ta lăng, muốn chết. Hói đầu nam tử giận dữ, hắn một cước đá vào Từ Thanh bụng phía trên, muốn đem Từ Thanh đá bay. Từ Thanh dễ dàng bắt lấy cổ chân của hắn. Dùng sức hướng đến trên mặt đất văng ra ngoài, hói đầu nam tử hét thảm ngã ở trên mặt đất, ôm bụng khóc thét lên. Từ Thanh không có chú ý hắn, lập tức đi vào chỗ này gian phòng. Hắn ánh mắt bên trong đặt ở thứ năm tiểu nữ hài trên người. Nhìn thấy Từ Thanh đưa mắt phóng tại thân thể của mình phía trên, tiểu nữ hài lập tức cúi đầu, tránh né Từ Thanh ánh mắt. Vị muội muội này, ngươi ngẩng đầu. Từ Thanh hướng về tiểu nữ hài ôn nhu nói. Tiểu nữ hài vẫn là không muốn ngẩng đầu. Từ Thanh ngồi xổm mặt của nàng phía trước, vuốt ve nàng gò má, nói, đừng sợ, ca ca sẽ không đã thương hại ngươi. Tiểu nữ hài còn chưa phải ngẩng đầu, Từ Thanh đành phải thân thể ngồi xổm, sờ tiểu nữ hài nhu thuận mái tóc, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, ca ca không phải là kẻ xấu nha. Nghe được Từ Thanh lời nói, tiểu nữ hài như trước cúi đầu, nhưng là nàng đã không có sợ như vậy, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, một đôi đen nhánh sáng trong ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Muội muội, ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi à nha? Ba mẹ còn có ở đây không? Từ Thanh ngữ khí ôn nhu hỏi. Tiểu nữ hài nhanh ngậm chặt miệng, chính là không chịu nói cho Từ Thanh tên của nàng. Từ Thanh thở dài một hơi. Đưa ngón tay ra nhẹ nhàng đâm một chút trán của nàng, tiểu nữ hài ăn đau đớn, hốc mắt trung dọc lệ nhi tí tách rơi xuống, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Từ Thanh thu ngón tay về, lau sạch nhẹ nhẹ tiểu nữ hài mí mắt chỗ nước mắt vết. Cưng chiều nói, khóc cái gì nha, nói cho ca ca, biết không? Nghe được Từ Thanh lời hứa, tiểu nữ hài lập tức lộ ra kinh ngạc biểu cảm, nàng chưa bao giờ gặp được tốt như vậy người, vì thế nàng do dự gật gật đầu. Nhìn thấy tiểu nữ hài cuối cùng nguyện ý nói chuyện. Từ Thanh nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến, lập tức chúng ta đều gia người liền sẽ đến. Đúng lúc này, phía trước hói đầu nam nhân che lấy bụng, lão đảo bò dậy tử, hướng Từ Thanh gầm hét lên. Ngươi nghĩ đến ngươi còn có thể sinh hoạt sao? Từ Thanh cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía hói đầu nam nhân. Từ Thanh vừa rồi một quyền kia cắt đứt nam nhân hai cây xương sườn, hiện tại hắn cả người đau đớn muốn nứt, hắn hận không thể giết chết Từ Thanh, lại kiên kỵ Từ Thanh kia thực lực khủng bố, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Từ Thanh. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem băm thay vạn mảnh. Từ Thanh nhìn hói đầu nam nhân, lạnh lùng nói, ngươi đã muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi, nhắm mắt. Nói xong, Từ Thanh làm tiểu nữ sinh nhắm hai mắt lại, lúc này mới triều hói đầu nam nhân đi tới. Hắn bộ pháp thực vững vàng, nhưng ở tràn tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng trong không khí lực áp bách, hô hấp của bọn hắn trở nên khó khăn, lồng ngực giống như bế tắc. Hói đầu nam nhân nhìn thấy Từ Thanh chậm rãi đi qua đến. Sợ tới mức liền vội vàng lui về phía sau, đồng thời hô, mau. Mau cứu ta, tiểu tử này muốn giết ta. Tiểu tử, làm càn. Một tên khôi ngô đại hán hét lớn một tiếng, chắn hói đầu nam nhân trước người, hắn thân cao ước chừng có hơn hai thước. So Từ Thanh ròng rã cao một cái đầu, lúc này hắn một đôi chuông đồng vậy đại ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Thanh, tỏa ra khát máu hàng mang. Người này đại hán phía sau theo lấy ba gã người vạm vỡ, đều là thân cao đạt tới 1m85 trở lên. Bàn rộng rãi yêu viên, trên người tỏa ra một cổ như giả thú lệ khí, vừa nhìn liền biết không là hiền lành. Từ Thanh nhàn nhạt quét mắt bốn gã đại hán liếc nhìn một cái, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trước mặt nhất khôi ngô đại hán trên người. Người này khôi ngô đại hán dáng người là hùng vĩ nhất, chân cao hắn nhiều gấp đôi, phỏng chừng tầm 1m9 nhiều, cả người đầy cơ bắp, bạo tạc tính chất lực lượng tùy thời khả năng phun ra ngoài, vô cùng lực uy hiếp, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường. Từ Thanh hướng về khôi ngô đại hán ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, ta khuyên ngươi vẫn là đem thủ hạ của ngươi kêu trở về đi, bằng không đợi hạ ngươi sẽ hối hận. Từ Thanh thái độ chọc giận khôi ngô đại hán, hắn phẫn nộ quát. Xú tiểu tử, muốn chết. Khôi ngô đại hán huy động quạt hương bồ vậy bàn tay to, một cái tát hướng về Từ Thanh chụp, kính phong đập vào mặt. Từ Thanh vi hiếp lấy đôi mắt, con ngươi của hắn đột nhiên mở, bắn ra một chút sắc bén hàn mang. Cùng lúc đó hắn nắm tay, một cái thốn quyền đánh vào khôi ngô đại hán bàn tay. Phanh nhất thanh muộn hưởng, khôi ngô đại hán bị Từ Thanh đánh cho đổ lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã ngồi ở trên đất. Khôi ngô đại hán không khỏi kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm Từ Thanh. Hắn cảm thụ được đến, Từ Thanh lần này thế công cũng không cường, cũng không có sử dụng bao nhiêu khí lực, nhưng là ngực của hắn chỗ đau rát, phản phất có kim đâm tựa như. Trong mắt hắn lập lờ hung hãn quang mang, hét lớn, các huynh đệ. Giết chết tên mặt trắng nhỏ này. Vâng, lão đại. Ba gã người vạm vỡ đồng thanh đáp. ba gã người vạm vỡ một loạt mà lên, phân công rõ ràng, hai người công hướng từ thanh bên trái huyệt Thái Dương, mặt khác hai người công hướng từ thanh bên phải huyệt Thái Dương. Từ Thanh khinh thường lắc đầu, này mấy người đại hán tuy rằng nhân cao mã đại, nhưng là tốc độ thật sự là quá chậm, căn bản cũng không giá trị nhất sách. Từ Thanh thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, tránh thoát hai người công kích. Tiếp lấy hắn đùi phải quét ngang mà ra, đem hai người quét bay, đánh tới Khôi Ngô đại hán. Khôi Ngô đại hán quá sợ hãi, không nghĩ tới Từ Thanh đã vậy còn quá lợi hại, hắn nhanh chóng tránh thoát Từ Thanh quét ngang chân. A! A, một tiếng sắc nhọn chói tai kêu thảm thiết theo Khôi Ngô đại hán trong miệng truyền ra đến, hắn ôm đầu nằm trên mặt đất quay cuồng, da đầu của hắn vỡ tan, đỏ tươi máu tươi chảy xuôi đi ra, nhiễm đỏ hắn nửa bên mặt. Dữ tợn khủng bố. Chương 147, cái kia nữ nhân Từ Thanh đứng tại chỗ, yên lặng nhìn quay cuồng Khôi Ngô đại hán, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, hắn lạnh lùng âm thanh truyền vào đám người lỗ tai, lại đến chứ. Hói đầu nam nhân nhìn thấy những đồng bạn một chớp mắt liền bại xuống dưới. Hắn tâm chìm đến đáy cốc, trên mặt hiện đầy tuyệt vọng thần sắc, phía sau hắn mới chính thức ý thức được Từ Thanh đáng sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Từ Thanh cư nhiên lợi hại như vậy, vừa đối mặt đã đem đồng bạn của mình đánh ngã. Hắn run rẩy nhìn về phía Từ Thanh, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi là ai, này? Nơi này chính là Đều Gia địa bàn, tại Đều Gia địa bàn giết ta. Vô luận ngươi là ai, đều chớ nghĩ sống trời đi. Từ Thanh trào phúng nhìn hói đầu nam nhân liếc nhìn một cái. Cười khẩy nói, nga. Thật sao? Hừ hừ, ta cảnh cáo ngươi không cần loạn đến, bằng không ngươi nhất định trả giá đại giới. Hói đầu nam nhân hung ác nói, ngươi có biết sau lưng ta dựa vào sơn là ai chăng? Nhưng hắn là Đều Gia người kế thừa. Ta muốn ngươi lập tức quỳ xuống cầu ta, có lẽ ta sẽ thả ngươi một cái mạng chó. Ha ha, Đều Triết, rất ngưu bức sao? Ta tính là đem ngươi làm thịt, hắn dám đến báo thù sao? Từ Thanh khinh bỉ nói. Hói đầu nam nhân sửng sốt. Hiển nhiên không ngờ tới Từ Thanh lại dám uy hiếp hắn, sắc mặt hắn âm tình bất định, một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta khuyên ngươi nhanh chóng thả ta, nếu không ngươi khẳng định sẽ hối hận. Từ Thanh lười vô nghĩa. Hắn một cước dẫm ở hói đầu tay của đàn ông trưởng, vừa dùng lực, giác băng một tiếng, hói đầu nam nhân kêu thảm thiết, hắn kêu rên nói, a tay của ta chặt đứt. Hắn ngẩng đầu oán độc nhìn Từ Thanh. Tiểu súc sinh, ngươi dám làm tổn thương ta không tha cho ngươi. Ba. Từ Thanh nhất bạc tay lắc tại hói đầu nam nhân hai má phía trên, đem hắn quất bay ra ngoài thật là xa. Mắt của hắn thần lạnh lẽo, ngữ khí càng là lạnh lùng. Nói, mắng nửa một câu xem thử. Nghe được Từ Thanh tràn ngập sát khí lời nói, hói đầu nam nhân lập tức câm như hến, cũng không dám nửa mắng, lòng hắn thầm nghĩ, này người trẻ tuổi nhân quả thực chính là ma quỷ, chính mình trăm vạn không thể trêu vào a. Từ Thanh nhìn hói đầu nam nhân sợ hãi bộ dáng, trong lòng cười nhạo một tiếng, bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Lấy ra điện thoại, đánh nói chuyện điện thoại, Đều Triết, đến giải trí thính 355 ghế lô. Nói xong, Từ Thanh cực kỳ quyết đoán cúp điện thoại. Đại sảnh nội Đều Triết nhìn túc điện thoại, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia sầu lo chi sắc, nhưng lại bắt không được cái gì yếu tố mấu chốt. Đều Triết xoa xoa trán, đứng dậy triều giải trí thính đi đến. Một lát sau, một trận vang dội giày da đạp đất đắc đắc tiếng theo ngoài cửa vang lên. Chỉ thấy một đám người vây quanh Đều Triết đẩy ra giải trí thính cửa phòng, vừa tiến vào giải trí thính. Hắn liền nhìn thấy ba cái thân mặc màu đen đồng phục tráng hán nằm tại sàn phía trên kêu rên. Trong này một người còn chặt đứt nhất cái cánh tay. Thấy rõ ràng hiện trường tình trạng, Đều Triết sắc mặt chợt biến, Đều Triết nhận thức những người an ninh này, mấy vị này nhưng là đều nuôi trong nhà đã thủ A, thân kinh bách chiến, một cái có thể đánh ba cái tráng hán. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên, thực lực của người này nên có bao nhiêu khủng bố à. Đều Triết nhịn không được triều Từ Thanh nhìn lại, chỉ thấy Từ Thanh ngồi tại trên sofa mặt, hai chân tréo ngoẩy, ưu tai du tai thưởng thức lấy trên bàn hoa quả cùng rượu đỏ. Cả người để lộ ra một cổ tà mị khí tức, cấp nhân một loại sâu không lường được cảm giác. Đều thiếu gia, ngài có thể cuối cùng tới rồi. Hói đầu nam nhân liền vội vàng bò lên, cung kính nói. Đều Triết liếc hói đầu nam nhân liếc nhìn một cái. Hỏi, ngươi tay là xảy ra chuyện gì? Hói đầu nam nhân chỉ lấy Từ Thanh, nói, Đều thiếu gia, chính là tên hỗn đản này đem tay của ta đánh cho tàn phế. Đều Triết ánh mắt hơi hơi nhấc mắt hiếp, hắn nhìn nhìn Từ Thanh, sau đó đi đến hói đầu nam nhân trước mặt. Ba. Một tiếng, hói đầu nam nhân hai má phía trên để lại năm đỏ tươi dấu tay, hắn một bộ mộng bức biểu cảm, che lấy chính mình khuôn mặt, mờ mịt nhìn Đều Triết, Đều thiếu gia, ta đã làm sai điều gì? Ngài làm sao đánh ta nha? Đều Triết nổi giận nói, mù mắt chó của ngươi, hắn là Đường gia thiếu chủ Từ Thanh. Cái gì? Hói đầu nam nhân sợ choáng váng, hắn vừa rồi cư nhiên nhục mạ Đường gia thiếu chủ, trời ạ, hắn đây là tại tìm chết a. Ba. Đều Triết trở tay lại là một cái bàn tay. Hói đầu nam nhân ủy khuất nói, Lục thiếu gia, ta oan uổng nha, ta thật không biết hắn là Đường gia thiếu chủ a. Đều Triết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tên gia hỏa này như thế nào ngốc như vậy. Lúc này cầu hắn làm cái gì, yêu cầu dù cũng là hắn đi cầu Từ Thanh a. Đều Triết cố nhịn phiến hắn bạc tai xúc động, đổi lại nhất khuôn mặt tươi cười, Thanh ca, ngươi đại nhân có đại lượng, trăm vạn không muốn cùng một cái hạ tiện người so đo. Ngươi nếu giận quá, cứ việc giáo huấn hắn, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Từ Thanh liếc Đều Triết liếc nhìn một cái, thản nhiên nói, lần này coi như xong đi, về sau nhớ kỹ, đừng trêu chọc ta. Cảm ơn Thanh ca. Đều Triết thở vào một hơi. Hắn lo lắng nhất đúng là Từ Thanh nhéo việc này không để. Hắn xoay người, hung hăng đá hói đầu nam nhân một cước, phẫn nộ nói, còn không mau một chút cấp Thanh ca xin lỗi. Hói đầu nam nhân bị Từ Thanh thủ đoạn kinh sợ, bây giờ nghe Đều Triết lời nói. Hắn gấp gáp đối với Từ Thanh khom lưng cúi đầu, hèn mọn nói, Từ thiếu gia, thực xin lỗi, ta sai rồi, đa tạ ngài đại nhân không ký tiểu nhân quá, tha thứ ta lúc này đây. Lăng. Từ Thanh thản nhiên nói. Hói đầu nam nhân như nhặt được đại xá. Liền lăng mang bò chạy ra khỏi giải trí thính. Nhìn đến hói đầu nam nhân chạy trốn chật vật dạng, Từ Thanh lắc lắc đầu, hắn cũng không có nếu muốn giết tên gia hỏa này ý tưởng. Dù sao không là đại sự tình gì, chuyện lớn vẫn là cái kia nữ hài. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, lạnh lùng sắc mặt bên trong trở nên dịu dàng, nữ hài vừa nhìn Từ Thanh, lại lập tức cúi đầu, ngón tay liên tục không ngừng gãy gãy chính mình váy, một bộ co quắp bộ dạng. Từ Thanh đứng người lên, chậm rãi hướng về nữ hài đi đến. Đường Thiền Y nhìn đến Từ Thanh triều chính mình đi đến, thân thể yêu kiều mạnh mẽ vừa run, thất kinh. Không dám cùng Từ Thanh đối diện, hai vai kịch liệt chấn động, nước mắt im lặng trượt xuống. Từ Thanh thở dài. Chậm rãi đi đến trước gót chân của nàng đưa ra một bàn tay, Từ Thanh sờ sờ nữ hài đầu, ôn hòa nói, đừng sợ, ta không phải là kẻ xấu. Nữ hài khiếp nhược nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nàng đôi mắt trung tràn đầy khát vọng. Nàng khao khát Từ Thanh có thể cứu chính mình. Từ Thanh xem hiểu nữ hài ánh mắt. Tâm lý ấm áp, cái này nữ hài còn thật đơn thuần thiện lương, hắn mỉm cười, nói, ngươi nghĩ không muốn rời đi chỗ này. Nữ hài đôi mắt trung lập lờ kinh ngạc. Nghi hoặc, vui sướng đợi phức tạp thần thái, nàng đờ dẫn nhìn Từ Thanh, lẩm bẩm nói, thật. Thật vậy chăng? Từ Thanh kiên định nói, ân, ngươi đi theo ta đi, về sau sẽ không còn có nhân khi dễ ngươi. Nữ hài kích động đến hốc mắt phím hồng. Nàng lau sạch nước mắt. Dùng sức gật đầu, nói, ta nguyện ý. Nữ hài khiếp nhược ngẩng đầu, nhìn Từ Thanh, do dự một lát, sau đó chậm rãi đưa tay giao cho Từ Thanh tay, tùy ý Từ Thanh dắt nàng đi ra ngoài. Từ Thanh cầm nữ hài nhu nhược tay mềm. Hắn đột nhiên cảm nhận được một loại xúc cảm khác thường, giống như cầm chặt chính là một khối ấm áp ngọc thạch. Đều Triết nhìn hai người bối cảnh, trong lòng nghĩ nữ hài tướng mạo, bởi vì hắn hiểu được. Từ Thanh không thể nào là bởi vì nữ hài tướng mạo cùng chính mình sinh ra xung đột. Dù sao chỉ cần Từ Thanh mở miệng, những cái này nữ nhân mình cũng có thể đưa cho hắn. Vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì mới dẫn đến Từ Thanh nổi giận lớn như vậy đâu này? Đều Triết trong lòng càng thêm tò mò. Đều Triết nhíu chặt lông mày. Trầm tư, đột nhiên, nghĩ đến nữ hài kia quen thuộc mặt mày, Đều Triết đầu bên trong nâng, ánh mắt của hắn trợn to. Đồng tử kịch liệt co lại, môi run rẩy nói, chẳng lẽ nàng là sự kiện kia? Đều Triết mạnh mẽ đứng lên, rất nhanh đuổi theo. Thanh ca, ngươi trước chờ một chút, chờ một chút. Đều Triết một bên chạy một bên kêu, rất nhanh đi đến Từ Thanh bên cạnh, thở hổn hển nói, Thanh ca, chuyện này ta sẽ nhanh chóng phong tỏa tin tức, yên tâm, chuyện này tuyệt đối không có khả năng truyền đi. Từ Thanh vừa nghe, liền minh bạch Đều Triết đã đoán được cái gì, trên mặt như trước lạnh lùng, ân. Nói xong, hắn kéo lấy tay của cô bé, lập tức hướng về môn đi ra ngoài, nữ hài nhìn chầm chầm Từ Thanh dắt tay của mình, ánh mắt có chút si mê. Nàng từ trước đến nay đều chưa từng bị khác phái dắt lấy tay, nhưng là người nam nhân này bàn tay rất rộng dày, thật ấm áp, nàng quá yêu thích bị hắn dắt tay. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thẳng vào Từ Thanh. Nàng phát hiện người nam nhân này bộ dạng phi thường anh tuấn đẹp trai, nhất là cặp kia con ngươi đen nhánh, tỏa ra âm u quang mang, tựa như là vực sâu, hấp dẫn chú ý của nàng lực. Đều Triết nhìn theo Từ Thanh đi xa, hắn cả người run run một chút. Liền vội vàng lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. Từ Thanh dắt tay của cô bé, đi đến trên xe, nữ hài khuôn mặt đỏ bừng, nàng vụng trộm ngắm Từ Thanh liếc nhìn một cái, cúi đầu không dám nói lời nào, nàng tâm nhảy phi thường nhanh. Hô hấp cũng có một chút hỗn loạn. Từ Thanh mỉm cười, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Thân thể của cô bé chấn động mạnh một cái, sắc mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, nàng cắn hàm răng, nhắm mắt lại, không dám đi nhìn Từ Thanh, nàng không biết Từ Thanh muốn làm gì. Ngươi tên là gì? Từ Thanh hỏi. Nữ hài không trả lời, nàng giả vờ không nghe thấy bộ dạng, trái tim bịch bịch cuồng nhảy, nàng không biết trả lời như thế nào Từ Thanh. Này, ngươi nghe chưa? Từ Thanh giọng điệu nghiêm túc rất nhiều. Nữ hài sợ tới mức một cái giật mình. Nàng nhanh chóng mở to mắt, lắp bắp nói, ta gọi Lý Mục Tử. Từ Thanh nói, nga, ngươi biết ta là ai không? Lý Mục Tử chậm chạp một lát, sau đó lắc lắc đầu, Từ Thanh thản nhiên nói, Từ Thanh. Từ Thanh. Nữ hài chớp chớp ngập nước mắt to. Nàng chưa từng nghe qua tên này. Từ Thanh nhìn thấu Lý Mục Tử hoang mang, nói, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần theo lấy ta thì tốt. Không thể, ta cùng bọn hắn ký hợp đồng, không thể đi, đi muốn cấp thực nhiều hơn rất nhiều tiền. Lý Mục Tử lắc lắc đầu, cự tuyệt Từ Thanh đề nghị. Từ Thanh nhìn Lý Mục Tử bộ dáng, ánh mắt của hắn hơi hơi mắt hiếp, trong mắt hắn để lộ ra nguy hiểm tín hiệu, Lý Mục Tử thân thể rùng mình, nàng cảm thấy Từ Thanh biểu cảm thực đáng sợ. Từ Thanh giọng điệu bình tĩnh rất nhiều, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan không có người tìm làm phiền ngươi. Lý Mục Tử mặc dù tuổi tác không lớn, cũng đã học xong sát ngôn quan sát, nàng biết Từ Thanh không đơn giản, hơn nữa vừa rồi cái kia hói đầu nam nhân biểu cảm đã nói cho nàng Từ Thanh chỗ lợi hại. Nàng không khỏi có chút rối rắm, nàng là có nên hay không tin tưởng Từ Thanh. Nhìn đến Lý Mục Tử bộ dáng, Từ Thanh mỉm cười, nói, ngươi yên tâm đi, ta nếu đem ngươi mang đi rồi, liền sẽ không để cho ngươi nhận được tổn thương. Lý Mục Tử nhìn Từ Thanh ánh mắt kiên quyết. Cuối cùng lựa chọn tin tưởng Từ Thanh, dù sao vừa rồi Từ Thanh triển lãm đi ra thực lực quá cường đại, hơn nữa Từ Thanh thân phận cũng thực đặc thù, nàng căn bản không thể trêu vào. Lý Mục Tử khẽ gật đầu một cái, nói, ta đây liền tạm thời trở về với ngươi a. Từ Thanh gật gật đầu, lập tức khởi động ô tô, Dương Trần đi qua, Từ Thanh mang theo Lý Mục Tử đi đến nhà mình tại Đế Đô một chỗ biệt thự. Biết Từ Thanh muốn tới, cửa biệt thự cũng sớm đã đứng lấy bình thường dọn dẹp vệ sinh một chút người hầu cùng một cái vật nghiệp quản gia, thiếu gia. Bọn hắn âm thanh cung kính đối với Từ Thanh cúi đầu, Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt cằm, sau đó quay đầu đối với Lý Mục Tử nói, đây là quản gia của ta cùng người giúp việc, bọn hắn chiếu cố tốt ngươi, nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được sự tình. Ngươi có thể liên hệ bọn hắn. Lý Mục Tử nhìn quản gia cùng người giúp việc, đối với Từ Thanh nói, cảm ơn ngươi. Thanh ca. Không cần khách khí. Từ Thanh khoát tay áo, kéo lấy Lý Mục Tử tay tiến vào biệt thự nội bộ. Lý Mục Tử bị biệt thự nội bộ xa hoa phương tiện sở chấn động ở. Mắt của nàng lóng lánh nhìn bốn phía, trong lòng đối với Từ Thanh không khỏi có một chút sùng bái, gia đình của nàng điều kiện không tính là kém, phụ mẫu đều là bình thường viên chức, nhưng là nhà nàng so với biệt thự này, vô luận theo phương diện nào mà nói, đều có vẻ vận mệnh quá nhỏ. Thậm chí liền biệt thự này một cái xó xỉnh đều không sánh được. Lý Mộc Tử có chút hâm mộ nhìn Từ Thanh, như vậy tráng lệ biệt thự, chỉ sợ nàng đời này cũng mua không nổi a, nàng không khỏi cười khổ. Nàng đây là đang nằm mơ sao? Đây hết thảy dường như cũng là giả tượng a. Từ Thanh nhìn Lý Mộc Tử ngốc lăng bộ dáng, không khỏi yên lặng bật cười, hắn đưa ngón trỏ ra đâm đâm Lý Mộc Tử trán, gái ngốc, đang suy nghĩ gì đấy? A. Lý Mộc Tử che lấy ót của mình, kinh ngạc nhìn Từ Thanh, Thanh ca, ngươi làm gì thế đâm ta nha? Ngươi đang suy nghĩ gì à? Từ Thanh mỉm cười hỏi nói. Ta cái gì cũng chưa nghĩ. Lý Mộc Tử nhanh chóng cúi đầu, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Từ Thanh. Ha ha, thật sự là một cái bổn nha đầu. Từ Thanh xoa xoa Lý Mộc Tử mái tóc. Ta mới không phải là bổn nha đầu. Lý Mộc Tử nhếch lên miệng, nàng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó lại nhịn không được tò mò đông sờ tây sờ. Nàng từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy xa hoa gian phòng, nàng từ trước ở lại ký túc xá cũng không có xinh đẹp như vậy. Ngươi đói bụng sao? Từ Thanh hỏi. Lý Mộc Tử lắc lắc đầu, khá tốt á, Thanh ca, chúng ta đêm nay ăn cái gì cơm? Tốt, ta đi phân phó đầu bếp chuẩn bị. Từ Thanh dứt lời, đi xuống lầu dưới, hắn cầm điện thoại lên, làm phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Từ Thanh đi đến phòng bếp, hướng về phòng bếp đầu bếp nói, các ngươi chuẩn bị một bàn, dinh dưỡng phối hợp đều đều. Rau thịt thích hợp. Mặt khác lại cho ta làm hai chén cơm. Tốt thiếu gia. Đầu bếp gật gật đầu. Từ Thanh bàn giao xong, chuyển thân lên lầu 2, đi đến lầu 2 phòng ngủ phòng tắm bên trong, Từ Thanh đem tự mình rửa một lần, đổi lại một thân màu trắng áo choàng tắm. Sau đó đi xuống lầu thê. Từ Thanh ngồi tại trên sofa, chờ đợi đồ ăn lên bàn. Nửa giờ sau, đồ ăn toàn bộ lên hết rồi, Lý Mộc Tử nhu thuận ngồi ở Từ Thanh tả nghiêng, bên phải tắt không xuống dưới. Từ Thanh nhìn Lý Mộc Tử liếc nhìn một cái. Nói, ngồi xuống đi. Lý Mộc Tử gật gật đầu, ngồi vào Từ Thanh bên phải, một đôi ngập nước mắt to một mực nhìn chằm chằm trên bàn ăn mặc mỹ vị món ngon, một bộ bụng đói kêu vang bộ dáng. Từ Thanh gắp một khối thịt cá đưa tới Lý Mộc Tử mâm bên trong. Cười nói, nếm thử cái này, đây là vây cá. Ân. Lý Mộc Tử gắp lên thịt cá phóng đến trong miệng, chậm rãi thưởng thức mỹ vị, mắt của nàng chớp mắt sáng, hưng phấn nói, qua. Ăn thật ngon. Từ Thanh mỉm cười, yêu thích liền ăn nhiều một chút. Hắn tiếp tục cấp Lý Mộc Tử đĩa rau, Lý Mộc Tử vội vàng nói tạ, sau đó khẩn cấp không chờ được bắt đầu ăn cơm. Từ Thanh ăn một khối bít tết sau đó, liền buông xuống dao nĩa, bưng ly lên uống trà, Lý Mộc Tử tắc lang thông hổ ít ăn đồ ăn trên bàn. Ăn no uống chân về sau, Lý Mộc Tử chà lau một chút khóe miệng, sau đó nhìn về phía Từ Thanh, Thanh ca, ngươi tại sao phải giúp ta đâu này? Đây không tính là giúp ngươi, đây cũng là đang giúp ta tiểu di. Từ Thanh câu này kỳ quái nói chớp mắt khiến cho Lý Mộc Tử mơ hồ. Nàng nghi ngờ nhìn Từ Thanh. Thanh ca, ngươi có thể hay không nói rõ hơn một chút? Ta nghe không rõ. Có sự tình ngươi không cần hãy nghe ta nói, ngươi về sau tự nhiên sẽ minh bạch, còn có, đợi một chút sẽ có bác sĩ đến. Ngươi phối hợp bọn hắn kiểm tra một chút. Bác sĩ. Lý Mộc Tử kinh hãi hô lên một tiếng, ánh mắt của nàng có chút trốn tránh, nói, ta không muốn gặp bác sĩ, ta sợ. Từ Thanh nhàn nhạt liếc Lý Mộc Tử liếc nhìn một cái, ngươi sợ cái gì? Lý Mộc Tử mấp máy môi, nói, ta sợ tim, sợ đau. Từ Thanh lông mày cau lên đến, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, lạnh lùng nói, không được, phải nhìn. Lý Mộc Tử nhìn Từ Thanh, lại nhìn hắn trong tay điện thoại, nàng do dự một lát. Cắn răng nói, được rồi, Thanh ca, ta đáp ứng ngươi, ta đi gặp bác sĩ là được. Từ Thanh vừa lòng gật gật đầu, như vậy là được rồi. Lý Mộc Tử thấp cúi thấp đầu xuống, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, giống như là có cái gì khó nói chi ẩn. Đây là một bộ tân thủ cơ, bên trong có tạp, ngươi trước dùng, nếu dùng không quen liền cùng với quản gia nói, ngươi cần gì cũng cùng quản gia nói. Từ Thanh đem một bộ tân thủ cơ bỏ vào cho Lý Mộc Tử. Lý Mộc Tử tiếp nhận tân thủ cơ. Chỉ cảm thấy nặng trịch, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Thanh ca. Không cần cảm tạ. Từ Thanh nhàn nhạt nói, sau đó đứng lên, ta có chút việc, đi ra ngoài trước, đợi bác sĩ đến đây, ngươi tự mình rửa cà một chút liền ngủ đi. Dứt lời, Từ Thanh ly khai biệt thự. Lý Mộc Tử nhìn Từ Thanh đi xa bóng lưng, nàng hít sâu một hơi, không nói gì. Từ Thanh ngồi lên đứng ở cửa Rolls Royce sau tọa, chiếc xe chạy chậm rãi, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Từ Thanh suy nghĩ ngàn vạn. Biểu cảm dần dần trở nên lạnh như băng, hắn lấy ra một điếu thuốc thiêu đốt, yên lặng quất. Thông qua chính mình tự thân huyết mạch cảm ứng, Từ Tâm đã có thể xác định cái này gọi ngươi một tử nữ hài chính là chính mình thân sinh muội muội. Từ Ngọc Dĩnh. Từ Thanh nội tâm phi thường kích động, năm đó muội muội của hắn bởi vì tiểu di vô ý mất đi, mặc dù vận dụng đường gia cũng không có tìm được muội muội rơi xuống, chỉ tìm đến lừa bán muội muội kẻ buôn người. Kẻ buôn người nói muội muội không cẩn thận chạy ném. Không biết tung tích mấy năm nay, bọn hắn tìm kiếm không có kết quả, lại không nghĩ đến lại đang một lần ngẫu nhiên gặp nhau bên trong. Từ Thanh kích động ở chính mình rốt cuộc tìm được thân sinh muội muội, phức tạp ở hai huynh muội bọn họ thế nhưng cách nhau 12 năm. Trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Từ Thanh tạm thời không thể biết được. Nhưng là, vì sao muội muội sẽ xuất hiện nguyên nhân, hắn phải hiểu rõ. Chương 148, súc sinh dưỡng phụ, các ngươi là ai? Nơi này chính là đế đô, dưới chân thiên tử. Ta nhưng là triều đình quan viên, các ngươi dám bắt cóc ta, chán sống sai lệch. Một cái nhà hào trạch bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào âm thanh, tiếp lấy vang lên một trận ba ba âm thanh rung động. Vài tên thân mặc áo đen nam tử đứng thành hình tam giác. Mà tại trong tối ương bị trói trói lại đến chính là một tên mặc lấy màu đen hành chính giáp thắt áo lót trung niên nam nhân. Nam nhân bị trói tại sofa phía trên, hắn tứ chi bị trói ngược, chính phẫn nộ nhìn chằm chằm đám kia hắc y nhân. Còn đang liều mạng giãy giụa, nhưng là cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Hắn lúc này mái tóc lộn xộn, trên thân thể càng là che kín vết thương, vết máu đỏ tươi lây dính hắn cả khuôn mặt, có vẻ phá lệ dữ tợn. Hắc y nhân dẫn đội là một cái 30 tuổi tầm đó thanh niên. Thanh niên bộ dạng cao lớn đẹp trai, một tấm tuấn dật gương mặt mang theo đặc hơn sát khí. Bên cạnh còn đứng thẳng lấy 4-5 danh bảo tiêu, này mấy người đều là dáng người khôi ngô, ánh mắt lợi hại như chim ưng. Thanh niên phun ra một điếu thuốc vòng. Đi đến trung niên nam nhân bên cạnh, quan sát hắn, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí dày đặc, bắt cóc, ha ha. Buộc đúng là ngươi, trưởng phòng Lý. Trưởng phòng Lý. Lý Viện Triều trong lòng kinh ngạc, đối với mới biết thân phận của mình, tự nhiên còn dám bắt cóc chính mình. Này đã không thể nào là bình thường bắt cóc. Nghĩ vậy, Lý Viện Triều trán phía trên toát ra dày đặc mồ hôi, hắn cố nén sợ hãi, cố gắng làm chính mình trấn định ra, hắn nói, mời ngươi thả ta, nếu không lão bà của ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Lý Viện Triều thê tử là nhất nữ cảnh sát xét, trong thường ngày công tác thực bận rộn, quyền trong tay rất lớn, nếu là Lý Viện Triều xảy ra vấn đề, khẳng định có không ít nhân tao ương. Ha ha ha. Đầu lĩnh thanh niên cười to vài tiếng. Hắn duỗi tay nắm lên Lý Viện Triều mái tóc, bức bách hắn nhìn thẳng mắt của mình tình, sẽ không bỏ qua chúng ta. Ha ha. Những lời này ta đã từng nghe rất nhiều lần rồi, nhưng là kết quả đây. Ta như trước bình yên vô sự. Lý Viện Triều đáy lòng hiện ra một cổ thật lớn sợ hãi. Hắn liền vội vàng nói, không nên, van cầu các ngươi, không nên, ta nguyện ý làm các ngươi cẩu. Thanh niên buông lỏng ra bắt lấy Lý Viện Triều mái tóc bàn tay, ánh mắt của hắn nhìn quét Lý Viện Triều, sau đó lộ ra một chút tàn nhẫn mỉm cười. Nói, thả ngươi. Hừ. Mơ đi cưng. Lão bản của chúng ta nói, ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, có lẽ chúng ta còn có khả năng họa không kịp người nhà, nếu không phối hợp, hắc hắc. Thanh niên lời nói dù chưa tẩn, nhưng uy hiếp ý vị đã phi thường rõ ràng. Lý Viện Triều hai đấm nắm chặt, hắn chết nhìn chằm chằm thanh niên, nhưng là tiếp lấy nghĩ đến chính mình đáng yêu con, hắn lại suy sút xuống. Ta. Lý Viện Triều lập tức hoảng, hắn run run nói, ta phối hợp, ngươi hỏi, ngươi cứ hỏi. Ta nhất định tri vô bất ngôn. Thanh niên cười lạnh một tiếng, tốt lắm, ngươi đã như vậy thức thời, ta liền đơn giản hỏi mấy vấn đề. Thứ nhất. Trên lầu, trên sân thượng mặt, Từ Thanh hai tay xử tại bạch ngọc lan can phía trên, trên tay cầm lấy một cái cốc đế cao. Trong suốt chén rượu trung trang tinh màu hồng chất lỏng, hương thuần say lòng người, tỏa ra mê người hương thơm. Hắn đem cái chén để sát vào miệng trước ngửi một cái, ngửa cổ một cái, uống một hơi cạn sạch, rượu thuận theo yết hầu tiến vào bụng bên trong. Hóa thành một dòng nước ấm, dễ chịu toàn thân trên dưới. Từ Thanh dựa vào tại vòng bảo hộ phía trên, híp mắt nhìn phía phương xa, hắn gương mặt đường nét dịu dàng, như là một bức hoàng mỹ họa quyển, làm người ta không thể rời mắt cầu. Đều Triết đứng ở một bên, ánh mắt tùy theo Từ Thanh tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy một vòng mắt sáng thái dương đã theo Tây Sơn Nhiễm Nhiễm thăng lên, ánh sáng màu vàng vẫy khắp toàn bộ tòa thành thị, khiến nó đắm chìm trong màu vàng hải dương bên trong. Xinh đẹp cực kỳ. Nhân đã ở phía dưới, đã đang hỏi, đợi một chút hẳn là liền có thể biết hắn rốt cuộc là như thế nào thu dưỡng Ngọc Dĩnh tiểu thư. Đều Triết trong tay cầm lấy một phần thân tử xem xét văn thư, cái này cái kia tiểu nữ hài là Đường gia nhân thân phận có thể nói là ván đã đóng thuyền. Điều này làm cho Độc Triết không khỏi nghĩ đến dưới mặt Lý Viện Triều, nếu thật tốt nuôi nấng Từ Ngọc Dĩnh, chỉ cần Từ Ngọc Dĩnh trở về Đường gia lại làm sao có khả năng bạc đãi Lý Viện Triều cái này Đường gia tiểu thư ân nhân đâu này. Chỉ tiếc a. Đều Triết nghĩ, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Từ Thanh lắc lư chén trung màu đỏ tươi rượu dịch, nhàn nhạt nói, chúng ta Đường gia là tuyệt đối không cho phép người khác ức hiếp chúng ta Đường gia người, cho dù là một chút ít đều không được. Lúc nói lời này, Từ Thanh cả người tràn ngập sắc bén khí tức, hắn cả người giống như một thanh kiếm sắc bén khí, giống như tùy thời đều có thể đâm rách hư không. Lúc này, một cái hắc y nhân đẩy cửa mà vào, Lục thiếu gia, hỏi được rồi. Nói, hắn rốt cuộc là như thế nào thu dưỡng Ngọc Dĩnh? Không đợi Đều Triết mở miệng, Từ Thanh liền dẫn đầu quát hỏi nói, âm thanh lạnh lùng rét thấu xương. Hắc y nhân dọa nhảy dựng, hắn nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu nói, vị kia trưởng phòng Lý nói. Là tỷ tỷ của hắn đem Ngọc Dĩnh tiểu thư đưa đến nhà hắn, theo hắn nói tỷ tỷ của hắn nói gặp được Ngọc Dĩnh tiểu thư thời điểm Ngọc Dĩnh tiểu thư chỉ có 3-4 hàng tháng bộ dạng, tỷ tỷ của hắn là đang tại Điền Nam một cái thôn nhỏ gặp được. Bởi vì nhìn đến Ngọc Dĩnh tiểu thư lẻ loi hiu quạng bộ dáng, tỷ tỷ của hắn vô tâm không đành lòng, liền đem Tân Đồng tiểu thư đưa cho hắn nuôi nấng. Hắn đem Tân Đồng tiểu thư đưa đến trong này, là muốn leo lên thượng một chút đại nhân vật. Muốn tiến thêm một bước. Đồ hỗn hào. Súc sinh. Từ Thanh nghe vậy nổi giận, mạnh mẽ sờ, trong tay ly thủy tinh chớp mắt vỡ vụn, đỏ sẫm rượu dịch rơi xuống nước đầy đất, Từ Thanh khí lồng ngực kịch liệt phập phồng. Từ Thanh đôi mắt trở nên đỏ đậm. Hắn hận không thể lao xuống đi giết Lý Viện Triều, nhưng hắn nhịn xuống, hắn biết mình không thể xúc động, một khi trùng động, hắn liền vĩnh viễn tìm không thấy chân tướng. Từ Thanh hít sâu một hơi, bình tĩnh hạ chính mình xao động cảm xúc, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tiếp tục điều tra, ta phải biết sở hữu sự tình, bao gồm Lý Viện Triều tỷ tỷ. Hắc y nhân cung kính gật đầu, lui ra ngoài. Từ Thanh tọa tại ghế dựa phía trên, hắn nhắm mắt trầm tư, muội muội mình mất tích thời điểm mới 6 tuổi. Nàng là như thế nào một người đi đến Điền Nam, muội muội bị lừa bán địa phương nhưng là đế đô, biến mất địa phương cũng là đế đô. Lý Mộc Tử, không, hiện tại hẳn là kêu từ Tân Đồng theo màu đen Rolls Royce trên xe đi xuống đến. Nhìn trước mắt bề ngoài tráng lệ kiểu dáng châu Âu đại biệt thự, nàng mím môi, ánh mắt phức tạp. Nơi này là chỗ nào? Từ Tân Đồng nghi hoặc dò hỏi. Từ Thanh thiếu gia xin ngài đi vào. Một bên Bảo Tiêu không trả lời vấn đề của nàng, mà là lễ phép cung kính nói, thái độ dị thường khiêm tốn. Ân. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt cằm, liền hộ vệ đi theo đi vào, nàng nhìn quanh bốn phía, đánh giá này ngôi biệt thự. Đại sảnh xa hoa trang sức cùng bài trí, biểu hiện ra chủ nhân tài phú cùng thân phận. Đây là một cái nhà 3 tầng lầu biệt thự. Phòng ốc nội bộ trang hoàng phi thường xa hoa tinh xảo, sàn dùng chính là thuần lông dê thảm, trên bức tường treo đầy danh nhân tranh chữ, cửa sổ bên cạnh được khảm kim loại khuôn, trên bức tường treo mấy phó bức tranh. Toàn bộ đại sảnh cấp nhân một loại tôn quý thanh lịch cảm giác. Xa hoa trang hoàng làm Từ Tân Đồng cảm giác được một trận kiềm chế, nơi này hình như cũng không chào đón nàng, hoặc là nói, nàng cũng không có tư cách đạp chân nơi này đi. Từ Tân Đồng ánh mắt bên trong ngắm nhìn, nàng dưỡng phụ, cư nhiên bị trói ở tại một cái trên ghế sofa mặt, tóc tai rối bời, nhìn chật vật dưỡng phụ, Từ Tân Đồng tâm lý một cổ nín thật lâu khí cuối cùng là phát tiết ra. Sắc mặt của nàng không có bao nhiêu biến hóa. Dù sao dưỡng phụ dưỡng mẫu đối với nàng cũng không tốt, mỗi ngày mắng nàng đánh nàng, thậm chí muốn dùng thân thể của chính mình xem như hắn tấn chức tư bản. Bây giờ nhìn đến dưỡng phụ thê thảm như thế, Từ Tân Đồng chỉ cảm thấy vui sướng tràn trề. Như thế nào, tâm lý dễ chịu một chút không có? Lúc này, một đạo trong sáng ôn hòa âm thanh vang lên, quần áo Thường Từ Thanh cất bước đi đến. Từ Thanh đưa tay phải ra, xoa xoa Từ Tân Đồng đầu, nói, muội muội, ngươi bây giờ không chỉ có phải kiên cường, ngươi phải nhớ kỹ, lúc trước kia một chút đã từng tổn thương quá ngươi người, bọn hắn nợ ngươi, ngươi muốn một phần không kém cầm lại. Từ Thanh âm thanh trầm thấp mà mang theo kiên nghị, nhưng là Từ Tân Đồng cũng là mông, muội muội, cái gì muội muội? Hắn vì sao kêu muội muội mình? Cái gì muội muội? Thanh ca ngươi vì sao kêu muội muội ta? Từ Tân Đồng trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp. Không hiểu nói. Từ Thanh nao nao, lập tức hắn cười cười, lấy ra phần kia thân tử xem xét thư đưa tới, ngươi xem một chút đi. Dứt lời, Từ Thanh đem thân tử xem xét giấy chứng nhận giao cho Từ Tân Đồng. Từ Tân Đồng nghi ngờ tiếp nhận phần kia DNA kiểm tra báo cáo. Nhìn đến kết quả sau mắt của nàng đồng đột nhiên chặt lại, cả người đờ dẫn vô cùng. Ngón tay của nàng run rẩy mở ra báo cáo, cẩn thận đọc phía trên kiểm nghiệm kết quả, nàng gắt gao cắn hàm răng, không dám tin. Nguyên lai nàng thật không phải là ba mẹ nữ nhi ruột thịt. Chính là ba mẹ kiểm đến một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, khó trách ba mẹ thái độ đối với nàng càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng phiền chán. Từ Thanh chú ý tới Từ Tân Đồng hốc mắt trung hiện lên trong suốt giọt lệ, hắn thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Tân Đồng bả vai, ngữ khí dịu dàng an ủi, đừng khóc, kỳ thật chuyện này đối với ngươi mà nói, không hẳn không là một chuyện tốt. Nghe Từ Thanh an ủi, Từ Tân Đồng chậm rãi dừng lại khóc thút thít, nàng nâng lên ướt át ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh. Nghẹn ngào nói, Thanh ca, ngươi nói cho ta, đây là giả. Là thật, đây đúng là thật. Từ Thanh sờ sờ Từ Tân Đồng mái tóc, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, an ủi. Nghe được Từ Thanh khẳng định trả lời, Từ Tân Đồng nắm thật chặt quyền. Đừng quá lo lắng, toàn bộ có ta đây. Từ Thanh buông ra Từ Tân Đồng, duỗi tay lau khóe mắt nàng nước mắt rơi xuống, an ủi nói. Nghe Từ Thanh lời nói, Từ Tân Đồng gật gật đầu, Thanh ca, cảm ơn ngươi. Tân Đồng, ta là ba ba a. Cứu ba ba a. Ngươi phải cứu ba ba a. Phía sau, Lý Viện Triều cũng minh bạch, nguyên lai là bởi vì Từ Tân Đồng chính mình lúc này mới bị trảo, hắn lúc này liền giống như nhìn thấy một cây cuối cùng cọng rơm giống như, liền vội vàng la lên xin giúp đỡ Từ Tân Đồng. Nhưng là Từ Tân Đồng lại hoàn toàn không để mắt đến Lý Viện Triều la lên, nàng sững sờ, ngẩng người lăng đứng ở đó, thần sắc hoảng hốt nhìn phía trước. Tân Đồng, nhanh đi mau cứu ba ba a, van ngươi. Lý Viện Triều còn tại đằng kia đau khổ cầu xin. Tân Đồng, cầu xin người. Lý Viện Triều không ngừng cầu nguyện, hy vọng Từ Tân Đồng có thể cứu hắn thoát ly khổ hải, chỉ có thoát đi cái này ma quật, hắn có thể đủ trải qua hạnh phúc tốt đẹp thời gian, mà không phải là mỗi ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt. Nhưng là Từ Tân Đồng căn bản chú ý Lý Viện Triều kêu gọi, nàng nhìn chằm chằm Từ Thanh, trong mắt lập lờ hy vọng. Nhìn trước mắt vô cùng chật vật nam nhân, Từ Thanh híp mắt, khóe miệng buộc vòng quanh châm biếm độ cong. Nói, cứu ngươi. Ngươi xứng sao? Lý Viện Triều kiến Từ Tân Đồng căn bản không chú ý hắn, lập tức lại vạn phần hoảng sợ, hoảng hốt nói, Từ Tân Đồng, ngươi vong ân phụ nghĩa, nếu như không phải là ta, ngươi đã sớm chết rồi, ta đem ngươi dưỡng dục lớn lên. Tạo điều kiện cho ngươi ăn mặc, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? A. Từ Tân Đồng hừ lạnh một tiếng, nàng xoay người, lạnh lẽo rét thấu xương ánh mắt quét qua Lý Viện Triều, dưỡng dục chi ân. Từ Tân Đồng cười nhạo một tiếng. Giễu cợt nói, ngươi thật sự cung ta ăn uống, ngươi có đem ta trở thành nữ nhi đối đãi sao? Nói đến đây, Từ Tân Đồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt của nàng lạnh lùng, nói, nếu không là Tiểu Di, ta chỉ sợ sớm đã bị ngươi đánh chết. Lý Viện Triều sợ tới mức cả người run rẩy, hắn tâm lý có một loại dự cảm xấu, hắn run run rẩy rẩy mở miệng nói, Tân Đồng, ba ba là yêu ngươi, ngươi trăm vạn không nên vọng động. Yêu ta. Ngươi yêu ta. Ha ha. Ngươi không vứt bỏ ta. Đơn giản chính là muốn lợi dụng ta đổi lấy lợi ích, nếu như ngươi thật yêu lời nói của ta, lúc trước vừa lại không cần bộ dạng này đối với ta. từ Tân Đồng tiếng lượng dần dần cất cao, nói đến càng là cuối cùng điên cuồng. Nghe thế, từ Tân Đồng ánh mắt trung tràn ngập đặc hơn hận ý, nàng hận Lý Viện Triều, cũng đồng dạng hận chết dưỡng mẫu cùng người đệ đệ kia. Lý Viện Triều á khẩu không trả lời được, hắn nói quanh co sau một lúc lâu, chung quy không có cách nào phản bác từ Tân Đồng. Từ Thanh nhìn phẫn nộ từ Tân Đồng, giữa hai hàng lông mày lóe lên một chút đau lòng, hắn đi lên trước, đem từ Tân Đồng ủng vào ngực bên trong, nhẹ giọng an ủi, muội muội, mặc kệ chuyện gì xảy ra, hiện tại có ca ca cùng mẹ còn có ngoại công bà ngoại. Chúng ta đều thực hy vọng ngươi về nhà. Cảm nhận từ Thanh kia dày rộng lồng ngực, nghe thấy quen thuộc mùi vị, từ Tân Đồng trong mắt lập lờ trong suốt nước mắt hoa, mũi chua xót vô cùng, ân. Ngươi đi về trước, nơi này ca ca đến xử lý. Từ Thanh vỗ vỗ từ Tân Đồng lưng, nhỏ giọng nói. Từ Tân Đồng gật gật đầu, chính là đẩy cửa đi vào phòng khách. Nhìn đến từ Tân Đồng rời đi, từ Thanh thu liễm trên mặt biểu cảm, ánh mắt của hắn rơi xuống đều triết trên người, cảm tạ tiểu triết. Chuyện này là chúng ta Đường gia gia sự, hiện tại liền không làm phiền ngươi. Từ Tân Đồng đã biết được một sự tình, cho nên từ Thanh cũng lười lại cùng đều triết hàng huyên. Không cần khách khí, tại đế đô có cái gì giúp đỡ tùy thời liên hệ ta. Dứt lời, đều triết mang theo người mình ly khai. Đều triết sau khi rời đi, Lý Viện Triều hai chân liên tục không ngừng đánh bãi, vừa rồi hắn cơ hồ là theo quỷ môn quan đi một vòng, loại này sắp gặp tử vong cảm giác làm hắn thống khổ. Hắn hiện tại đầy mặt tái nhợt, thân thể run rẩy phát run, phản phất như là thất cấm. Nhìn đến Lý Viện Triều bộ dáng này, từ Thanh lạnh lùng liếc hắn liếc nhìn một cái. Ngươi muốn làm gì? Lý Viện Triều run run môi hỏi, ánh mắt toát ra một chút sợ hãi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Từ Thanh khóe miệng cầu một chút tà mị nụ cười, dù sao giết ngươi, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Nói đến đây, từ Thanh ánh mắt trở nên âm ngoan rất nhiều, trong mắt hắn xẹt qua một chút sát ý. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Lý Viện Triều nhìn đến từ Thanh thần sắc, nhịn không được đánh cái giật mình, kinh hãi hỏi. Ngươi lập tức sẽ biết. Từ Thanh cười tàn nhẫn. Phanh! Nhất cổ lực lượng cường đại đột nhiên đập vào Lý Viện Triều đầu gối phía trên. Cùng với răng rắc, trong trẻo tiếng vang, Lý Viện Triều đầu gối chớp mắt máu thịt be bét, máu đỏ tươi thuận theo quần chảy tràn xuống, nhiễm đỏ mặt đất. A a a! Lý Viện Triều âm thanh vô cùng thê lương, giống như vết heo gào thét. Hai chân của hắn truyền đến bước trước mạnh liệt đau đớn, xương bánh chè vỡ vụn sở mang đến kịch liệt đau đớn khiến cho Lý Viện Triều hét thảm. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận theo trán ngã nhào dưới rơi, ngũ quan vặn vẹo, hắn trợn to đôi mắt. Kinh hoàng nhìn từ Thanh. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Lý Viện Triều kinh hoàng chất vấn nói. Điên rồi. Từ Thanh cười lạnh, bởi vì tìm muội muội không biết tung tích, mẫu thân không biết tại sao lưng bên trong chảy bao nhiêu lệ. Mà Lý Viện Triều cư nhiên còn dám chỉ trích hắn, đơn giản là muốn chết. Từ Thanh nhất chân dẫm nát Lý Viện Triều một cái chân khác phía trên, lần này trực tiếp đạp vỡ Lý Viện Triều đầu gối. Ngao ô! Lý Viện Triều lại lần nữa hét thảm. Hắn đau gương mặt dữ tợn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tục không ngừng theo trán của hắn trên đầu ngã nhào, sắc mặt của hắn trắng bệch, môi run run. Ngươi mau dừng tay, mau dừng tay! Ngươi ác ma này, ngươi không chết tử tế được! Lý Viện Triều liều mạng giãy dụa. Nhưng là hắn căn bản không tránh thoát. Từ Thanh buông xuống quan sát mắt, ánh mắt bình thường nhìn Lý Viện Triều. Lý Viện Triều, ngươi hẳn là may mắn, muội muội của ta không có bị ngươi đưa ra ngoài, bằng không lời nói. Ta cam đoan đem ngươi người một nhà rút gân lột da. A! Lý Viện Triều đau rống to, thân thể hắn cuộn mình thành một đoàn, cả người giống một bãi rỉ ra tự đắc sụi lơ tại sofa phía trên. Nhìn đến Lý Viện Triều bộ dáng này, Từ Thanh khóe miệng giơ lên một chút mảng chân nụ cười. Lập tức hướng về một bên Đường gia hộ vệ phân phó, xem trọng hắn, nếu là hắn chạy hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, duy các ngươi thử hỏi. Vâng. Đường gia hộ vệ cung kính hồi đáp. Chương 149, Tiểu Di khóc ngồi ở trên xe. Từ Thanh lấy ra điện thoại, cấp mẫu thân đánh tới. Con, buổi sáng tốt lành a, ăn điểm tâm chưa? Điện thoại bên kia truyền đến một trận ôn nhu tiếng nói. Từ Thanh nghe mẫu thân ấm áp âm thanh, nội tâm bi thương yếu bớt một chút, nói. Mẹ, ngươi bây giờ có được hay không? Thuận tiện a. Làm sao vậy? Điện thoại bên kia Đường Thiền Y có một chút nghi hoặc, con có thể chừng từng có dùng loại giọng nói này cùng nàng nói chuyện nhiều, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì hay sao? Nghĩ vậy, Đường Thiền Y không khỏi khẩn trương lên đến, liền vội vàng dò hỏi, có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Nói cho mẹ, mẹ sẽ giúp ngươi giải quyết. Mẹ, ngài đừng vội, không phải là ta gặp phải khó khăn, mà là có kiện sự tình cần phải ngài chạy nhanh đến đế đô một chuyến. Từ Thanh mau nói. Nghe được Từ Thanh nói như vậy, Đường Thiền Y tâm cuối cùng là buông lỏng xuống, chỉ cần không phải là con có nguy hiểm gì, vậy hết thảy đều tốt nói. Con, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho mẹ, mẹ lập tức đuổi. Đường Thiền Y lo lắng dò hỏi. Mẹ, không nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Từ Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta tìm được Tân Đồng. Ba. Một tiếng, theo điện thoại kia bưng truyền đến một trận ngã này nọ âm thanh, lập tức liền rơi vào trầm mặc bên trong. Qua rất lâu, điện thoại kia bưng mới truyền đến mẫu thân kiềm chế tiếng khóc. Mẹ, ngài đừng khóc, muội muội không có việc gì, nàng bây giờ đang ở ta nơi này đâu. Từ Thanh mềm giọng nói, cố hết khả năng vỗ về mẫu thân của mình. Nghe được câu này, điện thoại kia quả nhiên Đường Thiền Y khóc càng thêm lợi hại, qua rất lâu, nàng nghẹn ngào hỏi, Tân Đồng nàng mấy năm nay quá thế nào? Từ Thanh thở dài, nói, mẹ, trước không nói những thứ này, ngươi nhanh chóng đế đô một chuyến a. Thật tốt, mẹ lập tức liền đi qua. Điện thoại nhanh chóng bị cắt đứt, Từ Thanh cầm lấy điện thoại, thở dài một hơi, tâm tình cực độ phức tạp. Xa tại Thượng Hải phía trên Đường Thiền Y cúp điện thoại sau đó, nhìn trên màn hình mặt vài vết rách. Nàng trong lòng tràn ngập vô hạn áy náy, nàng đem chính mình quan tại văn phòng bên trong, khóc thật lâu. Qua một hồi, Đường Thiền Y lau sạch sẽ chính mình hai má phía trên nước mắt, lập tức bấm một cái mã số, này, bị cơ, ta muốn lập tức đi đế đô. Đế trong đô thị. Một chiếc màu hồng xe thể thao nổ vang chạy tại đường cái phía trên, vững vàng cuối cùng dừng sát ở đế trong đô thị một cái nhà văn phòng trước cửa, để lại từng đạo chói tai lốp xe ma sát tiếng. Chạy sau khi xe dừng lại. Cửa xe mở ra, theo phía trên chỗ tài xế ngồi xuống cả người tư rất bạc nam nhân mặc lấy một bộ tây trang màu đen, khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc, cả người tỏa ra lăng liệt khí thế. Nam nhân đúng là Từ Thanh. Từ Thanh cất bước đi vào chỗ này văn phòng bên trong. Đi vào thang máy, nhấn 23 tầng, đường thang máy đến 23 tầng thời điểm Từ Thanh cất bước đi ra ngoài. Xin chào, hoan nghênh quang lâm Lan Ngọc sự vụ sở, xin hỏi có cái gì có thể giúp trợ ngài sao? Hai cái trước sân khấu bên trong mở miệng. Hai vị này trước sân khấu dung mạo đều là loại ở trung thượng đẳng, tuy rằng cũng không xinh đẹp, nhưng thắng tại nại nhìn. Nhất là cổ kia nữ tính đặc hữu mềm mại đáng yêu mỹ, càng là làm người ta mê muội. Từ Thanh gật đầu, các ngươi khỏe. Ta nghĩ gặp lão bản của các ngươi. Ngài có hẹn trước không? Một cái trước sân khấu mở miệng, cái này trước sân khấu nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày hiển nhiên phi thường cao. Từ Thanh lắc đầu. Thật có lỗi tiên sinh, nếu như không có hẹn trước lời nói. Chúng ta không thể mang ngài đi gặp lão bản chúng ta. Trước sân khấu khách khí cự tuyệt nói. Như vậy lời nói, vậy làm phiền ngươi chuyển cáo lão bản của các ngươi, thì nói ta kêu Từ Thanh. Từ Thanh nói. Xin chờ chốc lát. Tả Nghiên trước sân khấu nói xong câu đó về sau. Xoay người rời đi, mà bên phải chính là mỉm cười chiêu đãi nói, tiên sinh, ngài trước hết mời tọa. Dứt lời, bên phải trước sân khấu rót chén cà phê đưa cho Từ Thanh. Cảm ơn. Từ Thanh tiếp nhận cà phê nói tiếng cảm ơn. Qua đại khái nửa phút thời gian. Bên phải trước sân khấu lại phản hồi, nàng nhỏ giọng nói, Từ tiên sinh, ta đã hướng lão bản chúng ta hội báo qua, nàng để ta lĩnh ngài đi lên. Từ Thanh nghe vậy, khẽ vuốt cằm, lập tức đứng lên đến, theo lấy bên phải trước sân khấu hướng về bên trong đi đến. Trước sân khấu mang theo Từ Thanh đi đến một cái bên ngoài phòng làm việc, gõ cửa một cái. Bên trong vang lên một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh, tiến đến. Đẩy ra môn, Từ Thanh đi vào, lúc này, tại văn phòng bên trong còn ngồi một tên vóc người nóng bỏng. Tướng mạo tịnh lệ tóc ngắn mỹ nữ mặc lấy một thân màu lam đồng phục, trước ngực no đủ sống động. Lão bản. Bên phải trước sân khấu hô. Từ Thanh đi đến phía trước bàn làm việc ngồi xuống, mà Tiểu Di cũng thu liễm lên nụ cười của mình. Biểu cảm nghiêm túc nhìn Từ Thanh, hỏi, Tiểu Thanh, ngươi hôm nay đột nhiên gọi điện thoại để ta đến nơi này, đến tột cùng có chuyện gì? Tiểu Di, ta muốn nói cho ngươi một kiện tin vui. Từ Thanh thần thần bí bí nói. Ân. Tiểu Di sửng sốt một chút. Cái gì tin vui, ta tìm được tân đồng rồi, nàng bây giờ đang ở đế đô. Từ Thanh kích động nói. Thật vậy chăng? Tiểu Di kích động bắt lấy Từ Thanh song chưởng, run rẩy hỏi. Từ Thanh gật gật đầu, là thật. Thật tốt quá, mấy năm nay đến ta cùng làm hại tân đồng chịu khổ. Ta cuối cùng có thể bồi thường nàng. Tiểu Di bùi ngùi mãi thôi nói, cháu gái của mình tại lúc còn rất nhỏ bởi vì nàng trông giữ bất lực, mà không thận bị kẻ buôn người bắt cóc, mấy năm nay đến, mỗi lần nằm mơ thời điểm nàng đều không nỡ ngủ. Tiểu Thanh, ngươi xác định tân đồng tại đế đô sao? Tiểu Di ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Từ Thanh, giống như hy vọng Từ Thanh lại lần nữa cho nàng khẳng định đáp án. Ân. Từ Thanh nói nghiêm túc nói, đây là tân đồng hiện tại bộ dáng. Ngươi chính mình nhìn liếc nhìn một cái a. Nói, Từ Thanh đưa tay cơ đưa cho Tiểu Di. Tiểu Di kết quả điện thoại, cẩn thận nhìn bên trong ảnh chụp, càng nhìn, mặt nàng kích động càng nồng đậm, môi run run nói không ra lời đến, biểu cảm càng kích động. Cho đến lệ rơi đầy mặt, môi run rẩy, tự lẩm bẩm, này. Đây chính là ta tân đồng sao? Tiểu Di ngón tay vuốt ve ảnh chụp thượng nữ hài, một lần lại một lần, giống như vĩnh viễn cũng sờ không đủ tự đắc, mắt của nàng toàn bộ đều là từ ái cùng cưng chiều. Giống như này ảnh chụp người chính là nữ nhi bảo bối của nàng tự đắc. Tiểu Thanh, tân đồng hiện tại thế nào? Tiểu Di xóa bỏ chính mình mặt phía trên nước mắt, quan tâm hỏi. Từ Thanh vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Di bả vai, nói, Tiểu Di, tân đồng bây giờ đang ở đế đô. Tình cảnh của nàng rất không dịu, nàng bị nàng cha mẹ nuôi. Từ Thanh đem Lý Viện Triều muốn dùng muội muội mình thân thể để đổi lấy tấn chức tư bản sự tình cùng Tiểu Di một năm một mười giảng thuật đi ra. Súc sinh. Nghe xong Từ Thanh tự thuật. Tiểu Di nhịn không được nổi giận mắng, gương mặt xinh đẹp trở nên dị thường dữ tợn, nàng cắn răng nghiến lợi nói, loại này súc sinh quả thực liền cầm thú cũng không bằng, tự nhiên đối với chính mình dưỡng nữ phía dưới tay, bọn hắn làm sao dám làm ra chuyện như vậy. Tiểu Di phản ứng không có vượt quá Từ Thanh tưởng tượng, hắn biết, Tiểu Di nhiều năm như vậy đến đều không có bỏ đi tìm kiếm mất tích hơn 10 năm muội muội, nhưng là một mực không có tin tức gì, bây giờ muội muội rốt cuộc tìm được rồi. Phản ứng của nàng kịch liệt tuyệt không kỳ quái. Từ Thanh an ủi vỗ vỗ Tiểu Di sau lưng, nói, Tiểu Di, ngài đừng vội, ta đã đem nàng nhận lấy đi. Tiểu Di gật gật đầu, nàng ngẩng đầu, hốc mắt phím hồng, nghẹn ngào hỏi, Tiểu Thanh, ngươi tại cùng ta ngươi nói một chút là như thế nào phát hiện tân đồng. Từ Thanh đem muội muội sự tình giải thích cặn kẽ một phen, Tiểu Di nghe xong, khóe mắt nước mắt lại nhịn không được rơi xuống dưới. Tiểu Thanh, lần này sự tình may mắn là có ngươi, nếu không, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiểu Di hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng. Từ Thanh khoát tay áo, nói, không có việc gì, chúng ta đều là người một nhà. Càng huống chi tân đồng cũng là muội muội của ta. Vừa nói, Từ Thanh một bên lặng yên không một tiếng động tới gần Tiểu Di. Tại nàng không có nhận thấy lúc, Từ Thanh đưa ra ma trảo của mình, tại Tiểu Di bờ mông hung hăng bóp một cái, Tiểu Di, ngươi này da dẻ bảo dưỡng thật là tốt, xúc cảm thật bổng. A, Tiểu Di ăn đau đớn kinh hãi hô lên một tiếng. Mạnh mẽ nhảy ra vài mét xa, mở to hai mắt nhìn Từ Thanh, ngươi làm gì thế đâu? Hắc hắc. Tiểu Di, vừa mới chỉ là thăm dò ngươi một chút, nhìn phản ứng của ngươi lớn đến bao nhiêu. Từ Thanh nhếch môi lộ ra trắng nõn chỉnh tề răng nanh. Cười hắc hắc, như thế nào, thủ pháp của ta tương đối chính xác a. Tiểu Di giận dữ nhìn Từ Thanh, ngươi tiểu tử thúi này, lá gan ghê gớm thật, lại đang nơi này chiếm ta tiện nghi. Nói xong, Tiểu Di dương nanh múa vuốt xông đến, muốn nhéo Từ Thanh lỗ tai. Ha ha! Từ Thanh cười ha ha một tiếng, tránh thoát Tiểu Di công kích, theo sau duỗi tay bao quát Tiểu Di đầy đủ một ôm vòng eo, đem nàng ôm vào ngực bên trong, cắt gao ôm, ngửi nàng trên người truyền đến thanh nhã hương vị, cảm nhận theo nàng ngực truyền đến mềm mại xúc cảm. Từ Thanh tâm thần nhộn nhạo, nhịn không được hôn một cái trán của nàng. Nha, mau buông tay. Tiểu Di thẹn thùng giãy dụa, hai má đỏ bừng. Không được, ta luyến tiếc buông tay, lần này có thể ôm lấy ngươi mạnh khỏe lâu nha. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Đồng thời hai tay gắt gao ôm Tiểu Di eo thon, Tiểu Di trên người phát tán ra mùi thơm càng thêm kích thích Từ Thanh cánh mũi, làm hắn hận không thể lập tức đem Tiểu Di áp đảo tại sofa phía trên, sau đó điên cuồng rong ruổi. Ngươi tên bại hoại này. Liền ức hiếp ta. Tiểu Di đấm đá Từ Thanh lồng ngực, hỗn hển thở gấp nói, mau buông ra ta rồi. Không được. Từ Thanh lắc lắc đầu, trừ phi. Trừ phi cái gì? Từ Thanh tà mị cười cười, đến gần Tiểu Di tai bạn nhỏ giọng nói, trừ phi Tiểu Di chủ động đưa lên môi thơm. Ta có lẽ thi toàn quốc lo buông tay nha. Nghe Từ Thanh kia tràn ngập từ tính tiếng nói ra như thế rõ ràng lời nói, Tiểu Di khuôn mặt bá một chút trở nên đỏ hơn, kiều diễm ướt át, dường như trái táo chín mùi vậy mê người. Không muốn. Thật không muốn. Từ Thanh khiêu khích tựa như nháy mắt một cái, một bộ ngươi không quan tâm ta sẽ không buông tay bộ dạng, chọc Tiểu Di một trận cười duyên, nói, ngươi tên bại hoại này, mau buông ra, bằng không đợi lát nữa có người tiến đến nhìn thấy sẽ không tốt. Hừ. Từ Thanh biểu môi, nói, ngươi có thể là lão bản của bọn hắn, không có đồng ý của ngươi bọn hắn làm sao có khả năng dám vào. Tiểu Di bất đắc dĩ thở dài, nói, kia. Vậy được rồi. Nói, Tiểu Di cong lên miệng anh đào, hướng Từ Thanh miệng hôn tới. Ba. Hai môi đụng nhau, Tiểu Di non mềm môi chớp mắt bị Từ Thanh cắn nuốt. Tiểu Di đầu tiên là ngẩn ra, lập tức khuôn mặt càng thêm màu đỏ bừng, giống trái táo chín, cám dỗ cực kỳ. Từ Thanh tham lam thưởng thức lấy Tiểu Di ngọt ngào mùi vị. Thậm chí còn duỗi tay ôm lấy Tiểu Di trán, tùy ý hút. Tiểu Di hô hấp lập tức trở nên dồn dập, cả người tê dại, đầu chóng mặt, bàn tay nàng xô đẩy Từ Thanh lồng ngực, lại khiến cho hai người càng thêm gián sát. Thật lâu sau, Từ Thanh lưu luyến rời đi Tiểu Di môi, liếm liếm môi của mình, nói, Tiểu Di, môi của ngươi như thế nào ngọt như vậy đâu. Tiểu Di sắc mặt càng thêm đỏ bừng, trách mắng, ghét ghê, chỉ biết ức hiếp ta. Nào có, rõ ràng là Tiểu Di ngươi câu dẫn ta. Từ Thanh đúng lý hợp tình nói. Hừ. Tiểu Di hừ lạnh một tiếng, nói, ta còn không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Tiểu Di ánh mắt liếc về Từ Thanh cổ nang nang hạ bộ, trên mặt xuất hiện một tia giảo hoạt mỉm cười, bỗng nhiên duỗi tay bắt được Từ Thanh đũng quần. Ách, Tiểu Di, ngươi đây là... Từ Thanh đôi mắt đột nhiên lui, kinh ngạc nói, Tiểu Di đột nhiên bất ngờ hành động đem hắn dọa nhảy dựng. Hì hì. Tiểu Di hả hê đắc chí nói, cho ngươi ức hiếp ta, ta cũng muốn trả thù trở về. Nói. Tiểu Di tay ngọc bắt đầu ở Từ Thanh hạ bộ chậm rãi hoạt động. A, đau, đau, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Từ Thanh cầu xin nói, Tiểu Di, ngươi đừng nửa ngoạn ta. Tiểu Di hé miệng cười trộm, nàng ra vẻ tức giận nói, ai cho ngươi ức hiếp ta đấy. Nói, nàng tay ngọc thoáng dùng sức, đau Từ Thanh thiếu chút nữa kêu to đi ra. Đau quá, Tiểu Di, mau dừng lại đến, ta sai rồi, ta không bao giờ nữa đùa giỡn ngươi, ta thực có lỗi, a. Đau chết mất, tha mạng a, ô ô, ta thực có lỗi. Hì hì, cho ngươi ức hiếp ta, cho ngươi ức hiếp ta. Tiểu Di một bên xoa lấy Từ Thanh hông phía dưới, một bên hả hê đắc chí nói. Ta thực có lỗi. Từ Thanh vẻ mặt cầu xin kêu trên nói, ta không nên đùa giỡn Tiểu Di. Tiểu Di cười khanh khách, tiếp tục xoa lấy Từ Thanh hông phía dưới, một bên chà đạp, một bên cười nói, đây chính là ngươi nói. Từ Thanh liền vội vàng gật đầu, tuyệt đối là ta nói, ta cũng không dám nữa đùa giỡn Tiểu Di. Hừ, gọi ngươi đùa bẩn ta. Tiểu Di hừ một tiếng, cuối cùng đình chỉ chà đạp. Hô, Từ Thanh thở dài nhẹ nhõm, một giây kế tiếp Từ Thanh một phen nắm ở Tiểu Di eo nhỏ, đem nàng gắt gao đặt tại đùi phía trên. Tiểu Di kinh hãi hô lên một tiếng. Hai má đỏ ửng, nàng nghĩ muốn đẩy ra Từ Thanh, nhưng bị Từ Thanh vững vàng khóa lại, căn bản không thể tránh thoát, đành phải tùy ý Từ Thanh ôm lấy chính mình, thân thể yêu kiều vi run rẩy. Tiểu Di, hiện tại đến phiên ngươi a. Cái? Cái gì? Tiểu Di sửng sốt một chút, cái gì đến phiên ta? Chương 150, Tiểu Di đồ đồng phục hấp dẫn. Ba. Một tiếng, Từ Thanh bàn tay không chút khách khí rơi vào Tiểu Di ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông. Hoa. Tiểu Di lập tức rít một tiếng. Nàng gương mặt đã hoàn toàn phồng thành màu gan heo, nàng phẫn nộ trừng mắt Từ Thanh, Từ Thanh. Ngươi tên hỗn đản này. Ha ha, ai cho ngươi không cho ta khen thưởng đâu. Từ Thanh nhún vai, nói, ngươi sờ sờ ta nơi này, đều sưng lên. Ngươi. Ngươi cái này đại lưu manh. Ta chỉ yêu thích Tiểu Di ngươi, cho nên ta chỉ sờ Tiểu Di mông. Từ Thanh cợt nhã nói, hơn nữa, ta mông lại lớn vừa tròn, sờ lên rất sảng khoái, đặc biệt nó còn thực nhuyễn. Ngươi, ngươi. Tiểu Di hỗn hển chỉ lấy Từ Thanh. Nửa ngày nói không ra lời. Từ Thanh nhìn Tiểu Di kia tức giận bộ dáng, cảm thấy rất đáng yêu, nhịn không được bóp một cái Tiểu Di khuôn mặt, nói, Tiểu Di, chúng ta để làm một chút bình thường tình lữ ở giữa sự tình a. Ngươi. Tiểu Di gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ rực. Mắt đẹp lập lòe, không dám cùng Từ Thanh ánh mắt đối diện. Từ Thanh cười hắc hắc, duỗi tay cởi bỏ Tiểu Di áo sơ mi nút thắt. Này, Từ Thanh, ngươi muốn làm gì? Tiểu Di hoảng hốt nói. Đương nhiên là làm vợ chồng ở giữa nên làm sự tình lâu. Không được, không được. Tiểu Di vội vàng nói, ngươi quên nơi này là phòng làm việc sao? Vạn nhất bị người khác gặp được làm sao bây giờ? Ha ha. Từ Thanh làm càng cười nói, ngươi sợ cái gì, dù sao ngươi là lão bản, không có đồng ý của ngươi. Ai dám tùy tiện vào? Nhưng là nơi này không có giường a. Tiểu Di yếu ớt nói. Này đơn giản. Từ Thanh cười hắc hắc, duỗi tay kéo giữ Tiểu Di cánh tay, trực tiếp đem nàng ôm. Tiểu Di vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức ngồi ở Từ Thanh trong ngực. Từ Thanh thuận thế ôm chặt lấy Tiểu Di doanh doanh không kham một nắm rất eo, tay kia thì tắt đặt ở Tiểu Di trước ngực. Ngươi. Ngươi cái này đồ lưu manh, ngươi buông. Tiểu Di giãy giụa. Hư, an tĩnh một chút. Từ Thanh bưng kín Tiểu Di môi hồng. Nhỏ giọng nói, ngươi nghĩ bị bên ngoài người nghe thấy sao? Cảm nhận Từ Thanh bàn tay truyền đến nhiệt lượng, Tiểu Di thân thể yêu kiều đột nhiên cứng đờ, một đôi mắt đẹp mở lưu viên, không ngừng thở gấp. Từ Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn bởi vì giãy giụa mà kịch liệt run run tuyết trắng no đủ. Yết hầu lăn động một cái, nhịn không được nuốt hớp nước miếng. Lúc này Tiểu Di cả người đều nằm sấp tại trong ngực Từ Thanh, trước ngực nàng no đủ cơ hồ tất cả đều chen ép đến Từ Thanh lồng ngực phía trên. Cảm nhận từ nhỏ Di bộ ngực thượng truyền đến độ ấm. Từ Thanh lỗ mũi nội tràn ngập nồng đậm hương thơm mùi nước hoa, làm hô hấp của hắn càng ngày càng ồ ồ. Không. A. Tiểu Di vừa muốn nói chuyện, Từ Thanh bá đạo hôn lên Tiểu Di môi. Tiểu Di liều mạng kháng cự, nàng tuy rằng thực hưởng thụ cùng Từ Thanh thân thiết. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý bị Từ Thanh bắt buộc. Ô ô. Ô ô. Ô ô ô. Tiểu Di phát ra vài câu mơ hồ không rõ kháng nghị tiếng. Ô ô. Ô ô. Ô ô ô ô ô. Tiểu Di vẫn ở chỗ cũ ra sức kháng cự. Nhưng nàng càng là kháng cự, Từ Thanh càng là hưng phấn. Hai tay không ngừng tại Tiểu Di thân thể dạo chơi, rất nhanh liền chạm đến Tiểu Di mẫn cảm nhất khu vực. Tiểu Di thân thể mạnh mẽ rùng mình một chút, nguyên bản chống cự động tác lập tức đình chỉ. Hai tay cũng vần quanh ở Từ Thanh cổ. Tiểu Thanh, không. Không thể như vậy, này. Nơi này chính là tại phòng làm việc, hội. Sẽ bị người khác phát hiện. Tiểu Di nói làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn. Hắn hai tay càng là linh hoạt vỗ về chơi đùa Tiểu Di non mềm làn da. Ô ô ô ô. Ô ô ô ô ô ô. Tiểu Di phát ra từng đợt xấu hổ thân tiếng ngâm, nàng thật sự không nghĩ tới Từ Thanh sẽ ở nàng văn phòng sofa phía trên. Làm loại chuyện này. Từ Thanh tà ác cười, nói, Tiểu Di, yên tâm đi. Ta đã đóng cửa, không có người có thể tiến đến. Nói xong. Từ Thanh mặc kệ Tiểu Di kháng nghị âm thanh, đem Tiểu Di áp đảo tại sofa phía trên. Tiểu Di bị Từ Thanh đè ở dưới người, hai tay không tự chủ ôm Từ Thanh cổ. Thân thể hơi hơi xoay lấy, nàng thân thể yêu kiều đã bị Từ Thanh khiêu khích lửa nóng khó nhịn, nàng không được phát ra một trận mê người tiếng rên rỉ. Từ Thanh một bên hôn lấy Tiểu Di môi hồng, một bên chậm rãi xuống phía dưới di chuyển. Tay hắn cũng bắt đầu ở tiểu di trơn bóng bằng phẳng đùi phía trên ma sát. Một lát sau, Từ Thanh tay đã leo lên tiểu di cao phong. Ô ô! Tiểu Thanh, vóc người của ngươi rất tuyệt a. Từ Thanh thở dài nói. Tiểu di nhẹ hừ một tiếng. Trên mặt xuất hiện hai đóa say lòng người đỏ ửng. Tiểu Thanh, ngươi quá tuyệt vời, ta yêu thích cực kỳ. Từ Thanh hưng phấn nói, hắn một bàn tay nâng lấy tiểu di bờ mông, tay kia thì tắt nắm tiểu di bên phải cao ngất hung hăng vuốt ve. Tiểu Thanh, ngươi thật xinh đẹp. Tiểu di, ngươi thật mê người, ô ô. Tiểu di âm thanh trở nên mê ly, nàng thân thể yêu kiều cũng biến thành sụi lơ, cả người khô nóng khó nhịn. Tiểu Thanh, ngươi thật sự rất chán ghét. Chán ghét. Tiểu Thanh, ta chỗ nào đáng ghét? Ta rõ ràng quá yêu thích ngươi. Ô ô. Ngươi ức hiếp ta. Ta như thế nào bỏ được ức hiếp ngươi thì sao? Tiểu Di, đêm nay, chúng ta đi tửu điếm, ta muốn đem ngươi ăn luôn. Hì hì. Tiểu Thanh, ngươi chậm một chút. Nhẹ chút. Ta không chịu nổi. Tiểu Di mị nhãn như tơ, không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Từ Thanh kích động không thôi, lại lần nữa hôn lên tiểu Di kiều diễm ướt át phấn nộn miệng nhỏ, tiểu Di cũng ôm chặt Từ Thanh đầu, vô cùng nhiệt tình đáp lại. Qua thật lâu sau, hai người mới chậm rãi tách ra. Tiểu Di đã sụi lơ ở tại Từ Thanh trong ngực, gương mặt ửng hồng, hai mắt mê ly nhìn Từ Thanh. Tiểu Thanh, ngươi thật là một phá hư gia hỏa, ta muốn cắn chết ngươi. Tiểu Di hờn dỗi nói. Lập tức hàm răng vừa dùng lực, hung hăng cắn Từ Thanh một ngụm. Tê đau. Tiểu Di, ngươi cầm tin con chó đó a, như thế nào ác như vậy? Từ Thanh tuét miệng nói. Tiểu Di quyến rũ trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, không nói thêm gì nữa. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Di trắng nõn tinh tế phấn lưng, Tiểu Di chỉ mặc một kiện màu lam nghề nghiệp bộ đồ, cổ áo đã bị biến thành rất thấp, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, gợi cảm xương quai xanh, trắng nõn thỏ ngọc cùng với thâm thúy khe rãnh. Từ Thanh tay tại Tiểu Di xương quai xanh cùng ngực nhẹ nhàng vuốt ve, Tiểu Di hô hấp tiệm dần gấp rút, thân thể căng thẳng, hiển nhiên phi thường khó chịu. Từ Thanh nhìn trong ngực mê loạn Tiểu Di, đột nhiên cười tà một tiếng, hai tay xuống phía dưới. Vuốt ve Tiểu Di cặp kia tất đen chân đẹp. Tiểu Thanh, đừng. Đừng làm rộn, còn. Còn tại phòng làm việc đâu. Tiểu Di yêu kiều rên rỉ, âm thanh tê dại lọt vào tai. Tiểu Di, không sợ, ta cam đoan không có khả năng có bất kỳ người nào biết hai ta tại văn phòng bên trong phát sinh cái gì. Từ Thanh nói, lại tiếp tục tại Tiểu Di thon dài rắn chắc chân đẹp phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Thanh. Ta. Tiểu Di thân thể hoàn toàn tê dại rồi, giống như bị điện giật giống như, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều tại giãn ra. Nàng thân thể yêu kiều đã ở Từ Thanh dưới sự vuốt ve chậm rãi trở nên mềm mại mềm xuống. Từ Thanh nhìn xuống Tiểu Di kia trương xinh đẹp tuyệt luân xinh đẹp dung nhan. Từ Thanh khóe miệng dơ lên một chút thực hiện được ý cười, sau đó cúi đầu. Nhẹ nhàng liếm lấy Tiểu Di phấn nộn đôi môi. A. Tiểu Thanh. Tiểu Di bị Từ Thanh hôn môi biến thành bị lạc tất vuông, nàng song chưởng quấn quanh tại Từ Thanh cổ chỗ, chủ động phối hợp Từ Thanh hôn môi. Từ Thanh đầu lưỡi cậy ra Tiểu Di miệng thơm. Tại Tiểu Di miệng nhỏ trung tràn quét, Tiểu Di đinh hương tiểu bỏ cùng Từ Thanh đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Tiểu Di chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, hình như liền phổi đều trở nên cháy lên. Nàng hai gò má đỏ ửng. Thở dốc phì phò nói, Tiểu. Tiểu Thanh. Ta mau không thở được. Từ Thanh buông lỏng ra Tiểu Di miệng anh đào, hai tay lại thuận thế dò vào Tiểu Di quần áo bên trong. Tiểu Di chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo cảm giác truyền khắp toàn thân của nàng. Không để cho nàng tùy vào đánh cái lạnh run rẩy. Từ Thanh hai tay tại Tiểu Di quần áo tùy ý xoa nắng, hơn nữa thường thường vói vào Tiểu Di áo sơ mi bên trong, cầm chặt nàng kia đẩy đà mông cong. Ưm. Tiểu Di chỉ cảm giác thân thể mình dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Cổ này cảm giác làm nàng ký sảng khoái lại kích thích, nàng nhịn không được nhẹ giọng quát to, đồng thời còn phối hợp Từ Thanh, đem thân thể hướng đến Từ Thanh trong lòng lui, làm Từ Thanh ôm chặt hơn. Từ Thanh nhìn dưới người khối này nóng bỏng thân thể yêu kiều. Hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể tà hỏa tăng tăng cọ ứa ra, Tiểu Di tuy rằng tuổi tác đã 30 tuổi, nhưng da cát của nàng phu bảo dưỡng tương đối tốt, trắng nõn thủy nộn, vô cùng mịn màng, đặc biệt nàng trên người cổ kia thành thục nữ nhân đặc hữu mị hoặc hương vị. Quả thực làm người ta mê luyến ngàn vạn. Hơn nữa, Tiểu Di thân thể tràn đầy co giãn, cao ngất kia đồi núi đỉnh thật cao lồi ra, hình dạng mỹ diệu, giống như một đôi no đủ kiên đỉnh thỏ ngọc, tùy theo Tiểu Di hô hấp mà nhấc nhảy nhảy. Từ Thanh hai tay không ngừng vuốt ve Tiểu Di kia tràn ngập co giãn mông cong, một đôi bàn tay cũng bắt đầu giải trừ Tiểu Di trói buộc. Rất nhanh Tiểu Di kia ngạo nhân cao thẳng núi đôi, tròn trịa núi ngọc cơ hồ bại lộ tại trong không khí. Ưm. Tiểu Di lại lần nữa nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Từ Thanh rốt cuộc khống chế không nổi, hắn cúi đầu, ngậm vào Tiểu Di cặp kia kiên rất no đủ hai vú, điên cuồng mút lấy. Ưm. Ưm. Tiểu Di lại lần nữa nũng nịu rên rỉ. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, hai chân gắt gao kẹp lấy Từ Thanh eo lúc, làm Từ Thanh không thể rời đi chính mình nửa bước, đồng thời nàng cặp kia trắng nõn thon dài tất đen chân đẹp đã ở Từ Thanh sau lưng phía trên lung tung cọ sát. Ưm. Tiểu Thanh, ngươi. Ngươi nhẹ chút. Ưm. Từng tiếng mập mờ nũng nịu rên rỉ từ nhỏ Di trong miệng truyền ra, nàng khuôn mặt xấu hổ màu đỏ bừng, nhưng thân thể cũng không thụ khống chế theo lấy Từ Thanh tiết tấu vặn vẹo, nàng tâm lý cũng tràn đầy khát vọng mãnh liệt. Nàng muốn có được càng nhiều, nàng cần phải càng nhiều. Tiểu Di kia tràn ngập ma lực thân thể yêu kiều làm Từ Thanh đắm chìm trong này, không muốn hút ra. Tiểu Di hai chân gắt gao ngồi xếp bằng ở Từ Thanh trên người, Tiểu Di hạ thân kề sát Từ Thanh phần hông vị trí. Loại này tư thái khiến cho Tiểu Di cùng Từ Thanh thân thể chặt chẽ gián sát, Tiểu Di hai luồng tuyết cầu chen ép tại Từ Thanh phần hông, Từ Thanh có thể cảm giác được rõ ràng Tiểu Di độ ấm cùng mềm mại. Tiểu Di hai chân gắt gao ngồi xếp bằng ở Từ Thanh phần hông. Từ Thanh đũng quần chính chống đỡ tại Tiểu Di mông mặt, Tiểu Di hai chân gắt gao kẹp lấy Từ Thanh nhảy qua bộ, làm Từ Thanh không thể di chuyển nửa phần. Tiểu Thanh. Ưm. Ưm. Tiểu Di thân thể yêu kiều vặn vẹo biên độ càng thêm kịch liệt. Nàng kia tràn ngập co giãn mông trắng không ngừng ma sát Từ Thanh hạ bộ, điều này làm cho Từ Thanh thiếu chút nữa tước vũ khí đầu hàng, hắn hiện tại hận không thể lập tức đem Tiểu Di ép đổ tại thảm phía trên. Tiểu Thanh, ưm. Ngươi muốn làm gì? Ưm. Không muốn, ưm. Từ Thanh nhìn Tiểu Di kia mê say thần sắc, hắn biết Tiểu Di đã rơi vào tình dục bên trong. Từ Thanh hai tay bắt đầu chậm rãi cởi bỏ chính mình nút áo. Ưm. Tiểu Thanh. Ta. Ta muốn. Ưm. Tiểu Di nhắm mắt, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Từ Thanh hai tay bắt đầu ở Tiểu Di trên thân thể dạo chơi, sau đó đi đến Tiểu Di eo lúc, đột nhiên kéo, liền đem Tiểu Di váy ngắn cấp kéo. Nha. Tiểu Di kinh hãi hô lên một tiếng, nhanh chóng duỗi tay đi bắt ở chính mình váy. Che đỡ nàng xung quanh. Nhưng lúc này Từ Thanh đã đem Tiểu Di váy xé rách, lộ ra nàng đầu kia bọc lấy hồng nhạt ren một bên viền hoa tiểu nội nội. Hì hì. Tiểu Di, ngươi thẹn thùng á. Từ Thanh đùa giỡn Tiểu Di. Tiểu Di xấu hổ giận dữ nảy ra. Dùng mang theo khóc nức nở giọng điệu nói, Tiểu Thanh. Ngươi. Ô ô. Ngươi hoại tử rồi. Ha ha. Tiểu Di. Ngươi vừa rồi rõ ràng thực hưởng thụ thôi. Từ Thanh cười đùa nói. Tiểu Di xấu hổ thẹn vô cùng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Sau đó nằm sấp tại sofa phía trên, đem đầu vùi vào sofa, không dám nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh đem Tiểu Di váy ngắn lột, sau đó đem Tiểu Di lật chuyển qua, hai tay nâng mông của nàng bộ, chậm rãi xuống phía dưới trượt xuống. Tiểu Di bờ mông thập phần mê người, tròn vo, thịt ục ục. Từ Thanh nhẹ véo nhẹ một chút, lập tức truyền đến một trận ướt sũng xúc cảm. Ưm. Tiểu Thanh, ta. Ta muốn. Tiểu Di ngượng ngùng nói, Nàng cảm giác được Từ Thanh một đôi bàn tay chính dựa theo nàng điểm mẫn cảm tại thân thể nàng phía trên dạo chơi. Làm nàng trong thân thể nhiệt lưu không ngừng phun trào, làm thân thể của nàng liên tục không ngừng run rẩy, thân thể của nàng cũng dần dần nổi lên ửng hồng. Hắc hắc. Đợi sau khi cho ngươi ăn đủ. Từ Thanh một con khác bàn tay to bắt đầu cởi quần của mình. Sau đó đem chính mình kia dâng trào to lớn hung khí đặt ở Tiểu Di giữa hai chân. Tiểu Thanh, ưm. Tiểu Di thân thể không ngừng vặn vẹo, trước ngực của nàng cái kia hai tọa no đủ cao ngất hai vú càng là tùy theo thân thể nàng lay động mà không đoạn va chạm Từ Thanh lồng ngực. Thậm chí Từ Thanh đều có thể nghe được chúng nó cho nhau ma sát phát ra dễ nghe âm thanh. Từ Thanh không có chú ý Tiểu Di kia mê người tiếng rên rỉ, hắn hai tay bắt được Tiểu Di kia tinh tế thon dài chân ngọc, sau đó nhẹ nhàng nhấc xách. Tiểu Di kia mặc lấy màu da tất chân đại chân dài liền khoác lên bàn trà phía trên. Sau đó Từ Thanh cúi người xuống, cắn một cái Tiểu Di chân trái chỉ, sau đó dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm nhấm Tiểu Di móng chân. Tiểu Di tả móng chân phi thường xinh đẹp. Mỗi căn móng chân đều xuất trong suốt sáng sơn móng tay, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, nhìn phá lệ mê người. A. Ngứa. Ngứa. Tiểu Di gấp gáp cuộn lên ngón chân, tránh né Từ Thanh quấy rầy, đồng thời cũng dãy dụa muốn đứng lên. Từ Thanh lại ôm Tiểu Di eo nhỏ. Đem nàng ôm, làm nàng cả người kỵ tại thân thể của hắn phía trên. Tiểu Thanh. Người làm cái gì? Tiểu Di bị Từ Thanh đột nhiên bất ngờ hành động dọa nhảy dựng, nàng không khỏi hỏi. Từ Thanh không trả lời Tiểu Di lời nói, mà là tiếp tục dùng đầu lưỡi tại Tiểu Di kia trắng nõn như ngọc mắt cá chân chỗ liếm lấy. Tiểu Di mắt cá chân rất tinh tế, giống mỡ dê ngọc tựa như tinh khiết không tì vết, Từ Thanh đầu lưỡi một đường liếm láp đi qua, chỗ đi qua để lại một mảnh ướt át. Tiểu Di cảm giác được Từ Thanh đầu lưỡi tại cổ chân của nàng phía trên liếm lấy. Tê tê dại dại cảm giác làm toàn thân của nàng đều mềm nhũn, thân thể càng thêm khô nóng. Tiểu Di song chưởng gắt gao vần quanh Từ Thanh cổ, đem chính mình đẩy đà thân thể yêu kiều hoàn toàn dựa vào tại Từ Thanh trong lòng, nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt phía trên hiện ra hai đóa đỏ bừng. Hai mắt của nàng khép hờ, hàm răng cắn chặt môi hồng, một bộ tùy ý Từ Thanh chà đạp bộ dạng. Từ Thanh nhìn đến Tiểu Di cái bộ dáng này, nhịn không được hôn môi khởi Tiểu Di kia tiên diễm ướt át môi hồng. Hai người hôn một hồi lâu. Tiểu Di mới thở gấp đẩy ra Từ Thanh. Từ Thanh ngẩng đầu, nhìn Tiểu Di kia trương mê ly quyến rũ gương mặt xinh đẹp, cười tủm tỉm nói, Tiểu Di, ngươi thật đẹp. Tiểu Thanh, ngươi thật đáng ghét. Tiểu Di ngượng ngùng nói, nàng gương mặt đỏ bừng. Giống trái táo chín mùi, vô cùng khả ái. Hắc hắc. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói, đem hai chân của nàng đẩy ra. Sau đó đỡ lấy chính mình khổng lồ kia tráng kiện hung khí, hướng Tiểu Di kia phấn nộn kiều diễm trong hoa viên đâm tới. Tiểu Di gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ướt át, nàng hàm răng cắn môi, cố gắng khắc chế chính mình kia bất tranh khí miệng nhỏ không phát ra kỳ quái âm thanh. Nhưng là, cổ họng của nàng chỗ sâu lại phát ra một tia mê người ngâm nga. Từ Thanh không có nóng lòng xung phong, mà là chậm rãi thẳng tiến Tiểu Di bụi hoa, Tiểu Di thân thể đã ở Từ Thanh liên tục tấn công phía dưới. Trở nên càng thêm lửa nóng lên. Tiểu Di bụng hơi hơi thu nạp, hai chân của nàng kẹp chặt hơn. Nàng hai cây thon dài ngón ngọc tắc bắt lấy Từ Thanh bả vai, đem hắn trảo làm đau. Ê hèm. Từ Thanh phát ra một trận thoải mái kêu rên, cảm giác như vậy quá thích. Từ Thanh tiến quân Tiểu Di hoa viên tam tất chỗ, Tiểu Di thế nhưng không có kêu đau đớn. Cũng không có ngăn trở. Ngược lại dùng nàng kia mềm mại tiểu huyệt không ngừng kẹp làm Từ Thanh kia cứng rắn lửa nóng thật lớn hung khí. Tiểu Di càng như vậy, Từ Thanh dục vọng liền càng cường thịnh, bởi vì Tiểu Di đối với Từ Thanh lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tiểu Thanh, ta muốn. Mau vào đến. Tiểu Di tại Từ Thanh bên tai hờn dỗi thúc giục nói. Tốt, ta lập tức liền đưa ngươi lên trời đường. Từ Thanh tà mị cười, sau đó trực tiếp đỉnh đầu. Liền xuyên qua Tiểu Di hoa tâm. Tiểu Di nũng nịu kêu to một tiếng. Sau đó nàng hai tay ôm Từ Thanh cổ, thân thể yêu kiều buộc chặt, cả người mồ hôi tràn trề, thân thể không ngừng giật giật, cái loại này chưa bao giờ có cảm giác quả thực sắp làm nàng hỏng mất. Từ Thanh nhìn đến Tiểu Di kia khó có thể nhẫn nại biểu cảm. Liền lại dùng cái tay còn lại cầm Tiểu Di bên phải mềm mại ngọn núi cao vút, dùng sức xoa nắng. A. Tiểu Thanh, đừng. Đừng xoa nhẹ. Lại nhu đi xuống, ta sợ ta sẽ chịu không nổi, ưng. Tiểu Di gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đôi mắt hàm xuân. Hỗn hển thở gấp cầu xin tha thứ. Tiểu Di, ngươi thích không? Từ Thanh một bên vuốt ve Tiểu Di hai vú, một bên cười hỏi. Ân. Tiểu Di hai gò má đỏ hơn, nàng ngượng ngùng gật gật đầu. Khi cứ tiếp tục. Từ Thanh tà ác cười. Lại lần nữa đem Tiểu Di kia trắng nõn sung túc đùi tách ra, hơn nữa đem chính mình kia nóng rực thật lớn hướng đến hoa tâm chen ép. A. Tiểu Thanh, nhẹ chút, đau quá. Tiểu Di phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó dùng kia thon dài thẳng tắp hai chân ôm lấy Từ Thanh vòng eo. Tiểu Di hoa tâm cùng Từ Thanh thật lớn hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, thật giống như Từ Thanh đồ chơi kia nhi là đúc bằng sắt, mà Tiểu Di cũng là đậu hũ làm, chênh lệch thật lớn. Từ Thanh đồ chơi kia nhi tuy rằng so Tiểu Di hoa tâm cứng rắn nhiều. Nhưng là hắn cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, một chút tại Tiểu Di hoa tâm thượng nhẹ nhàng cọ sát, giống như đang an ủi Tiểu Di. Chương 151, Tiểu Thanh lão công, nhẹ một chút tương. Tiểu Di bị Từ Thanh khiêu khích thân thể yêu kiều như nhũn ra. Hai chân cũng không cách nào chống đỡ thân thể của nàng, đành phải thật chặt ôm lấy Từ Thanh vòng eo, bằng không chính mình ngã sấp xuống. Tiểu Di hiện tại đã là thở gấp liên tục, quần áo trên người đã hoàn toàn lăn loạn, lộ ra nàng kia tuyết trắng non mịn làn da. Mà nửa người trên của nàng cũng cận chỉ còn lại bên người tiểu nội nội còn tại trên người. Lúc này Tiểu Di đã là mảnh mai không có xương nằm ở sofa, kia bộ ngực đầy đặn tùy theo nàng kịch liệt thở gấp lên xuống nhấp nhô. Nàng kia trắng nõn bắp đùi thon dài gắt gao cuốn lấy Từ Thanh vùng eo, giữa hai chân chỗ thần bí đang cùng Từ Thanh cái kia giữ tận thật lớn tiếp xúc thân mật. Lúc này hình ảnh tràn đầy kiều diễm phong cảnh, làm Từ Thanh huyết mạch phun trào. Hận không thể lập tức phá tan Tiểu Di kia mỏng manh tiểu nội bên trong, hung hăng chiếm giữ thân thể của nàng. Tiểu Thanh. Ngươi mạnh khỏe bổng a. Tiểu Di miệng bên trong phát ra một tiếng nũng nịu, sau đó nàng mạnh mẽ mở ra cặp kia hoa đào vậy rực rỡ ánh mắt. Đưa ra nàng kia thon dài trắng nõn cánh tay ngọc ôm lấy Từ Thanh cổ, sau đó chủ động nghênh hợp đi lên. Từ Thanh cái kia thật lớn lửa nóng tại Tiểu Di kia phấn nộn đóa hoa bên trong tàn sát bừa bãi hoành hành, Tiểu Di cũng không ngừng phát ra từng đợt nũng nịu, thân thể nàng một ít mẫn cảm vị trí đã nước tràn thành lũ. Từ Thanh cũng cuối cùng hoàn toàn bạo phát. Đầu óc của hắn một trận ngất xỉu, sau đó trực tiếp đánh tới Tiểu Di kia phấn nộn trắng mịn hát biến điệu bên trong. Tiểu Di kia phấn nộn hát biến điệu bên trong đã xúc tích đại lượng mật ngọt, Từ Thanh cái kia thật lớn hung khí vừa mới đụng tới kia một chút hoa chất lỏng. Liền chớp mắt bị lấp đầy. Tiểu Thanh. Tiểu Di phát ra một trận kiều dâm. Tiểu Di, ta muốn tiến vào Nga. Từ Thanh thật lớn hung khí lại lần nữa xách thương lên ngựa, sau đó bắt đầu điên cuồng vận chuyển động. Tiểu Di hát biến điệu bên trong hoa chất lỏng sớm đã bị Từ Thanh thật lớn hung khí cấp rửa sạch rồi. Lúc này chúng nó đều trở nên nóng bỏng, Từ Thanh thật lớn hung khí mới vừa vào nhập hát biến điệu, kia nóng bỏng hoa sữa liền khẩn cấp không chờ được tuôn hướng Từ Thanh thật lớn hung khí. Từ Thanh thật lớn hung khí chớp mắt liền tràn ngập ở tại Tiểu Di hát biến điệu trung mỗi một tấc không gian. Thậm chí đều có thể rõ ràng nghe được xì xì trung động âm thanh, hiển nhiên. Đó là hoa sữa tại ma sát, bốc hơi lên, kết tinh âm thanh. A. Tiểu Thanh, ngươi. Bảo bối của ngươi tốt. Cốc thô. A. Tiểu Di hát biến điệu bị Từ Thanh thật lớn hung khí sở nhét đầy. Lập tức truyền đến một cổ trước nay chưa từng có sung sướng cảm giác, nàng kia tim tú mày liễu giãn ra, kia gợi cảm hồng nhuận môi đỏ không ngừng thổ khí như lan, cả người đều say mê trong này, không thể tự kiềm chế. Từ Thanh cũng cảm giác được hát biến điệu trung kia mãnh liệt mênh mông hoa sữa. Hắn cũng hưng phấn dị thường, hai cánh tay của hắn ôm lấy Tiểu Di thân thể yêu kiều, bắt đầu điên cuồng vận chuyển động, hắn thật lớn hung khí không ngừng tại Tiểu Di hát biến điệu trung tiến lui lui, quấy lấy trong khoang thịt mặt hoa sữa. Làm hoa sữa trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sền sệt dính dính. Ô! Thật thoải mái! Tiểu Di tiếng thở gấp càng thêm cao vút rồi. Nàng mỹ lệ hoa đào mắt cũng mê ly, thân thể cũng trở nên càng thêm ẩm ướt trượt, kia hang tối bên trong mật hoa cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Tiểu Thanh. À, ta phải gió à. Tiểu Di thân thể không khỏi sụi lơ tại Từ Thanh trong ngực, tùy ý hắn hai tay tại chính mình thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi vuốt ve, nàng đóng mắt đẹp, hưởng thụ kia vô cùng vô tận sung sướng. Tiểu Di, ta yêu ngươi. Từ Thanh bưng lấy Tiểu Di tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn, tại trán của nàng thượng hôn một chút. Ưm. Tiểu Thanh, ta cũng yêu ngươi. Tiểu Di hạnh phúc nói, nàng cặp kia trắng nõn tinh tế song chưởng vờn quanh ở Từ Thanh cổ. Chủ động dâng lên môi thơm. Từ Thanh đầu lưỡi thăm dò vào đến Tiểu Di trong miệng, bắt đầu điên cuồng hấp thu Tiểu Di ngọt ngào nước bọt. A. Tiểu Di cũng bắt đầu phối hợp cùng Từ Thanh dây dưa cùng một chỗ, kia đinh hương tiểu bỏ không ngừng cùng Từ Thanh đầu lưỡi đang vào tại cùng một chỗ. Thật lâu sau, Từ Thanh mới buông ra Tiểu Di miệng nhỏ, hai người tứ môi đụng vào nhau, một tia chỉ bạc theo miệng của hai người giác tràn ra. Tiểu Di gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy ửng hồng, nàng mị thái tất hiện ghé vào Từ Thanh trên người. Trước ngực kia hai luồng no đủ quả cầu thịt tại Từ Thanh lồng ngực thượng liên tục không ngừng vuốt phẳng, dưới bụng mặt màu đen rừng cây cũng như ẩn như hiện, cám dỗ vô hạn. Ha ha! Thích! Thực thống khoái a! Tiểu Di, hoa của ngươi khang thật chặt. Tốt trượt nha! Ta đều muốn đi vào rồi. Từ Thanh khóe miệng treo dâm đãng cười xấu xa, ngón tay của hắn không ngừng tại Tiểu Di mông công thượng du đi, đồng thời trong miệng nói chuyện cũng không quên ký sổ sàng, cái kia thật lớn hung khí như trước chống đỡ tại Tiểu Di hang tối bên trong. Hình như căn bản không chịu rời đi. Tiểu Thanh! Ta cũng vậy. Tiểu Di ngẩng đầu nhìn phía Từ Thanh, xinh đẹp vô cùng khuôn mặt phía trên hiện ra quyến rũ động lòng người nụ cười, sóng mắt lưu chuyển. Nhìn quanh sinh huy, nàng mắt đẹp trung lập lờ xinh đẹp xuân quang. Làm người ta say mê. Cảnh tượng như vậy thật sự quá kích thích, Tiểu Di kia hoàng mỹ dáng người quả thực chính là cường lực nhất chất xúc tác, trên mặt kia quyến rũ xinh đẹp biểu cảm cũng để cho Từ Thanh hô hấp dồn dập lên. Từ Thanh nhìn thấy Tiểu Di kia mị hoặc ngàn vạn biểu cảm. Nhịn không được cúi đầu lại hôn lên Tiểu Di miệng, sau đó đem tay đặt ở Tiểu Di kia tròn trịa rất kiều bờ mông bên trên, bắt đầu nhẹ nhàng vỗ lên. Ba ba ba ba. Từ Thanh một bên vỗ Tiểu Di bờ mông, một bên đem chính mình thật lớn hung khí đỉnh tới. Làm kia thật lớn hung khí đội lên Tiểu Di hát biến điệu bức tường bên trên. Tiểu Di bị Từ Thanh biến thành dục tiên dục tử, thân thể hơi hơi cong lên, mông vặn vẹo tần suất trở nên càng thêm nhanh, hai chân của nàng cũng bắt đầu không thành thật đá đạp lung tung. Hình như muốn đem chính mình hát biến điệu bức tường chống đỡ lớn một chút, thuận tiện Từ Thanh càng thêm xâm nhập tấn công. Từ Thanh thật lớn hung khí tại Tiểu Di hát biến điệu bức tường bên trong qua lại xông pha, xuyên qua, quất cắm, quấy. Khiến cho Tiểu Di hát biến điệu bức tường càng ngày càng mềm dẻo, hơn nữa càng ngày càng ẩm ướt trượt, Từ Thanh thật lớn hung khí có thể thông qua hát biến điệu bức tường ra vào không gian cũng biến thành lớn hơn. Tiểu Thanh. Ân. Ân. Ngươi rất lợi hại. A. À, ta muốn chết. Tiểu Di khuôn mặt đã hiện ra một mảnh ửng hồng, thân thể bởi vì Từ Thanh liên tục không ngừng xung kích mà không đoạn run rẩy, thân thể của nàng đã đạt tới cực độ sung sướng đỉnh phong, cơ hồ muốn đã hôn mê. Từ Thanh khóe miệng lộ ra tà ác cười xấu xa, sau đó đem chính mình thật lớn hung khí chậm rãi triều Tiểu Di kia hẹp hòi hang tối chen ép đi qua. A, à, Tiểu Thanh! Đừng như vậy! Van ngươi, mau dùng sức! Dùng sức nha! Tiểu Di bị Từ Thanh thật lớn hung khí đẩy. Cái loại này mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích làm nàng toàn thân tê dại vô lực, chỉ có thể liên tục không ngừng cầu xin, làm Từ Thanh rất nhanh nhảy vào chính mình hát biến điệu bên trong. Hắc hắc! Tiểu Di, ta đã biết. Ngươi đợi lát nữa nhưng đừng cầu xin a. Từ Thanh phá hư cười nói, sau đó bắt đầu chậm rãi hướng đến Tiểu Di hát biến điệu bức tường chen ép. Chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xâm nhập nàng hát biến điệu. Tiểu Thanh. Ta muốn. Ta còn muốn. Tiểu Di kia tuyết trắng làn da phía trên thấm ra tầng mồ hôi mịn. Nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, nói liên tục nói ngữ tốc đều trở nên thật nhanh, nhưng là nàng vẫn như cũ thực kiên định quát to, hy vọng Từ Thanh có thể tiếp tục tấn công, nàng đã khẩn cấp không chờ được muốn thưởng thức Từ Thanh kinh khủng kia thật lớn uy mãnh. Ha ha! Tiểu Di, còn gọi ta Tiểu Thanh sao? Từ Thanh tại Tiểu Di bên tai suy khí nói, đầu lưỡi của hắn không ngừng liếm Tiểu Di vành tai cùng tai khuếch. A. Tiểu. Thanh. Tiểu Di âm thanh đã khàn khàn, nàng yết hầu bên trong phát ra một loại rất kỳ quái âm thanh. Ha ha. Từ Thanh vui sướng tràn trề quát, bảo ta lão công. Ta muốn làm thiếp Di lão công. A a. Ân. Ân. Tiểu Di âm thanh đã trở nên đứt quãng, nhưng là lại lộ ra vô cùng khoái ý, thân thể của nàng không hoàn toàn vặn vẹo. Dường như muốn thoát khỏi Từ Thanh mang cho nàng khoái cảm. Lão bà, ngoan, kêu một tiếng lão công cho ta nghe nghe. Từ Thanh lại lần nữa đối với Tiểu Di khiêu khích nói. Ân. Tiểu Thanh. Ân. Tiểu Thanh. Lão công. Tiểu Di âm thanh mặc dù có một chút hàm hồ, nhưng là vẫn là rất rõ ràng, Từ Thanh nghe được Tiểu Di kia mơ hồ âm thanh, tâm lý tựa như mèo trảo giống nhau ngứa. Ha ha. Thật nhỏ Di. Hảo lão bà. Từ Thanh lại lần nữa hung hăng đụng phải vài cái Tiểu Di kia ướt át vô cùng hát biến điệu bức tường. Sau đó bắt đầu mạnh mẽ lập tức đem kia thật lớn hung khí đưa vào Tiểu Di hát biến điệu bên trong, bắt đầu điên cuồng tàn sát bừa bãi. Hoa. Ân. Tiểu Thanh. Ân. Ta. Ân. Rất tuyệt. A. Tiểu Di kia ướt sũng hang tối liên tục không ngừng co lại. Đem kia thật lớn hung khí kẹp quá chặt chẽ, sau đó điên cuồng cắn nuốt kia nóng bỏng vô cùng thật lớn hung khí. Ha ha. Tiểu Di, thích không? Từ Thanh hỏi. Ân. Ân. Tiểu Thanh, ngươi thật bổng. Ân. Ta thật thoải mái. Tiểu Di hít mắt liếc trong mắt. Một bộ say mê vô cùng bộ dáng. Tiểu Di đã bị Từ Thanh hoàn toàn chinh phục, nàng đã hoàn toàn luân hãm tại Từ Thanh ma chưởng bên trong. Tiểu Thanh. Ta. Ta muốn bay. Ân. Ta muốn bay. Tiểu Di sắc mặt trướng đến màu đỏ, đôi mắt mê ly. Nàng yêu kiều ti bên trong tràn ngập vô cùng khoái cảm, giống như cả người đều phải bay lên. Tiểu Di, ta giúp ngươi. Từ Thanh ôm lấy Tiểu Di vòng eo, đem nàng cả người cử cao, sau đó đem nàng kia thon dài thẳng tắp chân đẹp đáp tại bả vai của mình phía trên. Cái tay còn lại tắt ôm Tiểu Di kia đầy đặn nhũ phong, làm nàng gợi cảm mông đẹp kề sát chính mình. Tiểu Di bộ ngực bị Từ Thanh tạo thành các loại hình dạng, cái loại này khác thường kích thích khiến cho nàng toàn thân sụi lơ, thân thể nội bộ tràn ngập một loại hưng phấn khó tả. Tiểu Di cảm giác chính mình đã bay tới đám mây, nàng não bộ bên trong trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn hưởng thụ lúc này khoái hoạt. Từ Thanh hai tay nâng lấy Tiểu Di mông đẹp, sau đó chậm rãi nhắc tới mông đẹp của nàng. Làm nàng ngồi ở thân thể của mình phía trên, rồi sau đó đem Tiểu Di chân đẹp cái tại bả vai của mình phía trên. Tiểu Di bị Từ Thanh đỡ lấy ngồi vào Từ Thanh đùi phía trên, lập tức Từ Thanh liền đem Tiểu Di hai chân tách ra. Một đầu đại chân dài đưa đến Từ Thanh eo hông vị trí, mặt khác một đầu chân dài tắt dạng chân ở Từ Thanh bên hông, Tiểu Di bộ ngực cao cao đứng vững tại Từ Thanh song chưởng ở giữa, nàng kia ngạo nhân bộ ngực liên tục không ngừng cao thấp toát ra. Kia hai khỏa anh đào càng là liên tục không ngừng rung rẩy, tỏa ra từng trận mê người hương thơm. Nha! Ta! Thật thoải mái! A! Lão công! Ngươi mạnh khỏe bổng! Tiểu Di bị Từ Thanh làm nhục như thế tư thế sợ ngây người, nàng không nghĩ đến chính mình lại bị Từ Thanh như vậy nhục nhã. Nàng gò má lập tức đỏ ửng vô cùng, nàng hận không thể tìm một cái hố chui đi xuống, nàng chưa từng như này mất mặt quá, nhưng là Từ Thanh thật lớn hung khí lại đang tiến hành kịch liệt vận động, thân thể của nàng sớm liền đã ướt đẫm. Cho nên lúc này bị Từ Thanh thật lớn hung khí như vậy ma sát, nàng căn bản là khống chế không nổi phóng ra đi ra. Ân. Tiểu Thanh. Ngươi chậm một chút. Chậm một chút. Tiểu Di trong miệng không ngừng rên rỉ, thân thể bên trong tràn đầy một loại mãnh liệt khoái cảm. Khi khoái cảm cơ hồ phải đem nàng xé nát. Hắc hắc. Lập tức liền kết thúc. Từ Thanh khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc nụ cười, lập tức bắt đầu rất nhanh xung kích lên. Tiểu Di cảm nhận đến Từ Thanh điên cuồng xung kích, nàng thân thể yêu kiều không khỏi kịch liệt run rẩy. Kia mãnh liệt khoái cảm giống như nước lũ vỡ đê giống nhau nước vọt khắp toàn thân của nàng, khiến cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng lại một tiếng sắc nhọn yêu kiều đề âm thanh, nàng kia ướt át vô cùng hát biến điệu bức tường không ngừng phục lên sền sệt dính dính chất lỏng. Đem từ thanh thật lớn hung khí thấm ướt một mảng lớn. A a a a. Lão công. Ta muốn chết. A a a. Lão công. Quá tuyệt vời. Ta không chịu nổi. Tiểu Di mồm to thở gấp, sau đó liều mạng lắc lư chính mình mông, hình như muốn cho Từ Thanh tăng nhanh xông pha tốc độ. Nhìn đến Tiểu Di như thế chủ động, Từ Thanh đương nhiên cũng không chút khách khí tiếp tục xông pha lên. A a a. Lão công. A. Tiểu Di lớn tiếng thét chói tai, nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị Từ Thanh hướng lên thiên đường. Tiểu Thanh. Lão công. Ta. Ta muốn chết. Lão công. Ta yêu ngươi. Tiểu Di hô hấp dồn dập, nàng kia màu hồng phấn đôi môi hơi hơi mở ra, không ngừng phun ra đậm đặc mùi rượu, nhưng là giờ này khắc này, nàng căn bản bất chấp uống lên bao nhiêu rượu. Tiểu Di cảm giác mình bây giờ thật giống như là ngồi lên một chiếc chạy như bay đoàn tàu giống nhau, xuất hiện xe phía trước không ngừng xoay tròn, va chạm, hơn nữa còn liên tục không ngừng lên xuống lắc lư, mỗi một lần sốc nảy đều có thể nổ tung Tiểu Di thân thể nội bộ cái kia đoàn ngọn lửa. Hơn nữa bùng nổ. Tiểu Thanh, làm sao bây giờ? Ta nóng quá a. Tiểu Di thân thể yêu kiều bắt đầu bất an vặn vẹo. Khi no đủ cao thẳng núi đôi cũng bởi vì loại này động tác mà rất nhỏ va chạm Từ Thanh, khiến cho Từ Thanh cả người cũng bắt đầu khô nóng lên. Tiểu Di. Nhẫn nại một chút. Một chút thì tốt. Từ Thanh ánh mắt trở nên càng ngày càng nóng cháy, Tiểu Di giờ này khắc này kia tuyệt mỹ ngọc nhan phía trên hiện đầy ửng hồng, kia kiều mị biểu cảm làm bất kỳ nam nhân nào đều có khả năng nhịn không được nghĩ hung hăng bổ nhào nàng. Tiểu Thanh. Ta không nhịn được. A. Ta muốn chết. Tiểu Di đột nhiên hô to một tiếng, nàng đôi mắt trở nên vô cùng mê mang, thân thể của nàng cũng mất đi tri giác, nàng cảm giác chính mình giống như bị người khác ném vào vạn trượng vực sâu. Mà kia vực sâu phía dưới cũng là cực nóng vô cùng dung nham, mà thân thể của nàng sẽ ở cực nóng vô cùng dung nham bên trong trôi nổi, tùy thời khả năng bị tổn thương. Tiểu Di cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu ấm lên. Nàng quần áo sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng lúc này hưng phấn. Đúng lúc này, Từ Thanh miệng cắn Tiểu Di vành tai, sau đó đầu lưỡi của hắn liền tiến vào Tiểu Di lỗ tai bên trong. A a. Ân. Tiểu Di thân thể yêu kiều mãnh liệt chấn động một chút, nàng cảm giác được Từ Thanh đầu lưỡi giống như điện lưu truyền vào thân thể của nàng, làm nàng thân thể yêu kiều chớp mắt tê dại, đầu của nàng chớp mắt trở nên vô cùng thanh tĩnh lên. Lão bà. Ngươi thật đẹp. Từ Thanh dùng sức liếm Tiểu Di vành tai thượng kia trong suốt lóng lánh bông tai, rồi sau đó hắn mũi tiến đến Tiểu Di cổ chỗ, tham lam ngửi thuộc về Tiểu Di mùi thơm cơ thể. Ân. Lão công. Nghe được Từ Thanh khích lệ lời của mình. Tiểu Di tâm bẩn rầm rầm rầm kịch liệt nhảy chuyển động. Lão bà. Ngươi làn da thật trắng mịn, thật thoải mái. Da của ngươi phu thực sự là vô cùng non mịn, quả thực so với trẻ con còn muốn trơn bóng. Từ Thanh dùng sức hôn lấy Tiểu Di cổ cùng xương quai xanh. Sau đó đem đầu lưỡi đưa về phía Tiểu Di bộ ngực bên trên. Lão bà, chúng ta một lần nữa a. Từ Thanh dùng sức kéo, Tiểu Di kia đẩy đà to mọng yêu kiều thể liền lại lần nữa rơi vào Từ Thanh ôm ấp bên trong, sau đó bị Từ Thanh hung hăng ép tại sofa phía trên. Lại một lần nữa tiến vào Tiểu Di bên trong thân thể. Lão bà, chúng ta đổi tư thế. Từ Thanh nói, Tiểu Di nghe được Từ Thanh lời nói, nàng khuôn mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc. Lão bà, ta yêu thích nằm sấp làm. Từ Thanh giải thích. Ân. Được rồi. Tiểu Di đáp ứng nói, Từ Thanh làm nàng lật người đi, sau đó làm nàng quỳ sát tại sofa phía trên. Từ Thanh ngón tay tắc thuận theo bụng của nàng sờ soạn đến nàng kia mềm mại ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp phía trên. Lập tức đem Tiểu Di mông đẹp nhắm ngay chính mình thật lớn hung khí. Sau đó chậm rãi quất chuyển động. Ân. A. Tùy theo Từ Thanh không ngừng quất đánh, Tiểu Di thân thể yêu kiều không ngừng rung động, nàng kia nhanh đến cặp vú cũng theo lấy rung rung, thậm chí Tiểu Di còn nhịn không được kẹp chặt chính mình chân đẹp. Cho Từ Thanh càng nhiều khoái cảm. Từ Thanh không ngừng quất đánh, hắn không chỉ có muốn đem Tiểu Di Ngọc Thể hoàn toàn chiếm lĩnh, còn nghĩ đem chinh phục. Tiểu Di thực hưởng thụ từ thanh loại này thô bạo quất cắm, đây là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Cho nên nàng chỉ cần ngoan ngoãn thừa nhận từ thanh mang cho chính mình sung sướng là đủ rồi. Tiểu Thanh, thật là thoải mái. Ta thật sự rất thích a. Tiểu Di nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra say mê vô cùng biểu cảm. A, lão công, ta muốn chết. Cầu ngươi, mau, dùng sức, nhanh chút. A, từ thanh động tác càng ngày càng kịch liệt, mà Tiểu Di khuôn mặt cũng bắt đầu lộ ra thần sắc thống khổ, nàng lông mày nhanh vo thành một nắm, hàm răng cắn chính mình môi dưới. Toàn bộ thân thể không ngừng co giật, kia thon dài tuyết trắng chân đẹp cũng kéo căng thẳng tắp, toàn bộ thân thể giống như rơi vào một loại cao trào giống như, hai má cũng bắt đầu đỏ bừng, kia nguyên bản liền hồng nhuận có ánh sáng trạch làn da lúc này càng thêm mê người. Nha! Lão công, ta không chịu nổi. Tiểu Di âm thanh bắt đầu trở nên khàn khàn, nàng thân thể yêu kiều không ngừng rùng mình, nàng mắt đẹp cũng dần dần trở nên được mê ly, nàng hai tay thật chặt nắm dưới người sofa. Nàng xinh đẹp gương mặt thượng hiện ra hết đau đớn. Tiểu Di âm thanh vừa mới rơi xuống, từ thanh liền tăng nhanh động tác, sau đó Tiểu Di lại lần nữa nhịn không được kêu một tiếng. Tiểu Thanh, lại dùng lực điểm. Tiểu Di nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu la to, nàng lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong. Nàng dâm đãng thuộc tính cũng hoàn toàn bạo phát đi ra. Chương 152, ngươi cái tiểu hỗn đản. Từ thanh thấy thế cũng tăng nhanh chính mình động tác, hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm dưới người Tiểu Di, hắn phát thề, từ đời trước nhìn thấy Tiểu Di lần đầu tiên lên. Hắn liền thầm mến lên Tiểu Di, mặc dù nhỏ Di bình thường lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh như băng, nhưng là Tiểu Di lại có được làm bất kỳ nam nhân nào đều điên cuồng mị lực, a. Tiểu Di lại lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó nàng mãnh liệt thở hổn hển mấy câu chửi thề, theo sau nàng mở to mắt. Nàng nhìn thấy chính tại thân thể của mình phía trên cày cấy từ thanh. Lão công, ta yêu ngươi. Tiểu Di nhìn từ thanh, sau đó dùng chính mình kia tràn ngập từ tính tiếng nói lẩm bẩm nói, lão công, ngươi thật bổng, so với ta gặp được bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều lợi hại, mạnh hơn ngươi đại nam nhân cũng không có ngươi như vậy kéo dài, ngươi chính xác là thật lợi hại. Lão công, ta muốn chết. Ngươi nhanh chút, ta thực khó chịu. Tiểu Di gắt gao ôm từ thanh vòng eo, đồng thời nàng hai đầu chân đẹp cũng quấn quanh tại từ thanh trên người, đem từ thanh gắt gao trói buộc chặt, Tiểu Di còn không ngừng vặn vẹo chính mình mông đẹp. Phối hợp từ thanh tiết tấu, làm từ thanh tiến hành được nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Từ thanh nhìn đến Tiểu Di như thế bức thiết hy vọng chính mình càng rất nhanh tấn công, hắn cũng không có khách khí, mà là lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ của mình. Bắt đầu điên cuồng vận chuyển động. Tùy theo từ thanh động tác càng lúc càng nhanh, Tiểu Di cũng cảm giác được thân thể mình hư không cùng đói khát, nàng không khỏi nâng lên chính mình tay miệng ôm từ thanh cổ, sau đó nàng mở ra miệng mình. Dùng sức đồng ý hút từ thanh bả vai. Từ thanh cũng không có cự tuyệt Tiểu Di, dù sao đây mới là vợ chồng cuộc sống thôi. Từ thanh lại dùng lực xông pha nửa phút trái phải, sau đó hắn thật lớn liền mạnh mẽ một trận co lại. Cuối cùng phun ra, để lại một bãi màu trắng sữa chất lỏng. Hỗn hển. Từ thanh đình chỉ động tác, hắn nằm ở Tiểu Di bên cạnh không ngừng thở gấp, hắn đã mệt chết. Tiểu Di mắt đẹp như trước mang theo nhẹ nhẹ xuân ý. Bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục thanh minh, sau đó gấp gáp ngồi dậy cầm lấy trên bàn trà khăn tay chà lau khởi chính mình thân thể phía trên dính chất lỏng. Tiểu Thanh, ngươi làm sao làm đến ta tất chân phía trên rồi hả? Đương Tiểu Di nhìn đến trước người mình tình huống sau đó, nàng lập tức nổi giận vô cùng trừng mắt từ thanh. Ách! Ngượng ngùng. Từ thanh liền vội vàng đứng người lên đi đến sofa một bên khác nhặt lên quần cộc xuyên, sau đó lúng túng khó xử cười nói khiểm nói. Hừ! Tiểu Di nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó xoay người sang, không chú ý từ thanh. Từ thanh mặc xong quần cộc sau đó đi đến Tiểu Di sau lưng trợ giúp Tiểu Di mát xa lên bả vai của mình. Lão bà! Hiện tại cảm giác như thế nào đây? Từ thanh cười tủm tỉm hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tiểu Di hỏi ngược lại, bất quá nàng khuôn mặt ngược lại nổi lên nhàn nhạt nụ cười, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến thân thể của chính mình đang đứng ở cực độ phấn khích bên trong. Hơn nữa bụng của mình chỗ truyền đến một trận chắc bụng cảm giác. Hắc hắc. Vậy ngươi muốn hay không thử lại lần nữa? Từ Thanh trêu chọc hỏi. Chán ghét. Không được nói lung tung. Tiểu Di nhẹ nhàng đấm đá Từ Thanh bả vai, hờn dỗi nói. Ha ha. Không nói thì không nói. Từ Thanh cười cười, bàn tay heo ăn mặn dọc theo Tiểu Di viên kia trơn trượt ngấy ngọc bả vai xuống phía dưới di chuyển, đi đến nàng tinh tế eo lúc. Từ Thanh bàn tay heo ăn mặn xoa đến Tiểu Di kia tròn trịa rắn chắc eo phía trên. Sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo, cảm xúc đến cổ kia co giãn cùng xúc cảm, Từ Thanh khuôn mặt lộ ra hạnh phúc chi sắc. Tiểu Thanh! Đừng! Ngứa! Tiểu Di bị Từ Thanh tay biến thành thở gấp không ngừng, kiều mị ngâm nga. Lão bà, ngươi biết không? Ta mỗi trời tối đều nghĩ ngươi. Từ Thanh thâm tình nói. Một đôi bàn tay thuần thục cầm Tiểu Di bộ ngực sung túc, hơn nữa bóp nhẹ lên. A, ngươi! Ngươi tên gia hỏa này! Bị Từ Thanh bàn tay vuốt ve, Tiểu Di kiều mị nói. Lão bà! Ta yêu ngươi! Chúng ta tiếp tục a! Từ Thanh hai tay thuận thế xuống phía dưới thăm dò đi qua, sau đó bao trùm ở Tiểu Di tư mật hoa viên. Ân! Tiểu Thanh! Đừng làm rộn! Tiểu Di dồn dập nói, hai mắt của nàng bên trong đã che kín hơi nước. Nàng giống như đã sắp thất thủ. Lão bà! Từ Thanh bàn tay to không ngừng dạo chơi, sau đó chậm rãi hướng Tiểu Di kia trừng đen, duỗi đi vào. Ân! Tiểu Thanh! Đừng! Chớ có sờ chỗ! Ngứa! Tiểu Di âm thanh càng ngày càng gấp rút, thân thể của nàng hơi hơi rung chuyển động. Nàng cảm giác thân thể của chính mình đều nhanh muốn nổ tung rớt, nàng thân thể yêu kiều đã mềm nhũn sụi lơ tại giường phía trên. Tiểu Thanh! Ngươi thích không? Từ Thanh tà ác cười, sau đó hắn đem ngón tay của mình đưa vào Tiểu Di, trừng đen. Bên trong! A! Thoải mái! Lão công! Lại dùng lực điểm! Đúng! Chính là cái này lực đạo! A! Tiểu Di chỉ cảm thấy thân thể bên trong truyền đến từng đợt tê dại cảm giác, loại cảm giác này làm nàng dục tiên dục tử, hận không thể cứ như vậy vĩnh viễn sa đọa trong này. Lão bà, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm nha. Từ Thanh tà cười cười, sau đó đem ngón tay của mình đi phía trước di động một chút, sau đó trực tiếp chui vào Tiểu Di kia ướt sũng hang tối bên trong, Tiểu Di thân thể lập tức thẳng băng rồi. Sau đó gắt gao cắn môi hồng, trên mặt mang theo hưởng thụ biểu cảm. Từ Thanh một bên thưởng thức Tiểu Di kia mê người bí mật hoa viên, hắn một bên đưa ngón tay đưa vào Tiểu Di kia mềm mại tiểu khê bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến ngón tay của mình đụng đến một mảnh sền sệt dính dính chất lỏng. Tiểu Thanh! Thật là thoải mái! Ngươi nhanh chút dùng sức! Nhanh chút! Tiểu Di thở gấp liên tục nói, thân thể của nàng bắt đầu không ngừng giật giật, toàn bộ cổ thân thể cũng bắt đầu phím lạm. Từ Thanh nghe được Tiểu Di lời nói, hắn lập tức gia tăng lực độ quất đánh. Hơn nữa một bên quất đánh còn một bên tại Tiểu Di tai bạn khẽ hôn. A! Lão công! Tốt! Thật là thoải mái! Tiểu Di chỉ cảm giác thân thể mình giống như đều phải thăng hoa giống như, nàng nhắm hai mắt, khóe miệng không ngừng tràn ra nhẹ nhẹ rên rỉ âm thanh. Tiểu Di thân thể càng ngày càng hưng phấn, Từ Thanh nhìn chính mình Tiểu Di phản ứng, hắn khuôn mặt cũng không nhịn được hiện ra một chút nụ cười. Lão bà! Ta muốn! Từ Thanh khóe miệng mang theo một chút cười xấu xa nói. A! Ngươi tại sao lại muốn? Tiểu Di gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ ửng, bất quá nàng lại cũng không dám cự tuyệt, nàng sợ chọc giận Từ Thanh, cho nên nàng hàm răng gắt gao cắn môi, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Ha ha! Nhìn Tiểu Di kia quyến rũ mê người bộ dáng. Từ Thanh nhịn không được liếm liếm chính mình đôi môi khô khốc, sau đó chậm rãi đem đầu của mình để sát vào Tiểu Di lửa kia bạo cám dỗ hoặc thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng hôn lên. Ô! Ngươi tên tiểu tử thúi này! Mặc dù nhỏ Di trong miệng mắng Từ Thanh, nhưng là lại không có ngăn cản hắn hôn môi chính mình. Từ Thanh hôn Tiểu Di kia lửa nóng và thơm ngọt cái lưỡi đinh hương, sau đó dụng lực mút hút một phen, đồng thời đem đầu lưỡi đưa đến Tiểu Di miệng thơm bên trong, bắt đầu điên cuồng khiêu khích nàng kia hai đầu linh hoạt tiểu bỏ. Làm Tiểu Di nhịn không được phát ra một tiếng ngẩn cao ưng. Từ thanh đầu lưỡi không ngừng trêu chọc Tiểu Di khớp hàm, Tiểu Di cảm giác chính mình tim đập rộn lên, nàng mặt nhỏ càng là đỏ bừng một mảnh, toàn thân cũng phát tán ra mê người vầng sáng. Lúc này nàng hoàn toàn như là một cái lâm vào bể tình thiếu nữ. Ô! Tiểu Thanh! Ngươi! Ngươi tên hỗn đản này! Qua rất lâu, Từ Thanh cuối cùng buông ra Tiểu Di miệng anh đào, Tiểu Di hô hấp dồn dập, sau đó một bên thở dốc một bên nói. Ha ha! Lão bà! Ta còn có khả năng càng hỗn đản. Từ Thanh nghe được Tiểu Di lời nói, hắn hai tay tại Tiểu Di kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông hung hăng bóp nhẹ vài thanh, sau đó liền lại lần nữa cúi đầu hôn lên Tiểu Di miệng nhỏ. Ô! A a! Từ Thanh hành động làm Tiểu Di xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng liều mạng lắc lư đầu của mình. Hắc hắc! Nhìn đến Tiểu Di bộ dáng này, Từ Thanh lộ ra một tia dâm đảng tà biểu cảm, lập tức hai tay đột nhiên bắt lấy Tiểu Di trước ngực cặp kia kiên đỉnh no đủ. Dùng sức xoa lấy, thậm chí Từ Thanh còn cố ý tại phía trên lưu lại một loạt chỉnh tề dấu răng, hơn nữa còn mở ra cái khuôn mặt kia thối hoắc miệng, dùng đầu lưỡi tại dấu răng phía trên liếm liếm. A! Ngươi tên tiểu tử thúi này! Nhanh chút dừng tay! Bị Từ Thanh lớn mật như thế hành vi dọa cho được quá mức, Tiểu Di gấp gáp vỗ lấy Từ Thanh lồng ngực nói. Hì hì! Lão bà! Không muốn cấp bách nha! Ta lập tức liền tốt. Đợi sau khi thật thoải mái. Từ Thanh cười hắc hắc. Ôm lên Tiểu Di chân ngọc, đem quần của nàng cởi sạch, theo sau liền khẩn cấp không chờ được từ phía sau lưng va chạm lên. Tiểu Di chân ngọc rất dài, thực thon dài, nhất là tại Từ Thanh xung kích phía dưới, càng là có vẻ xa hoa. Hơn nữa Tiểu Di chân ngọc thực trơn mềm, Từ Thanh chính là hơi chút vừa động, Tiểu Di liền phát ra một trận làm người ta huyết mạch phun trào âm thanh. Tiểu Di bị Từ Thanh ép ở trên giường, sắc mặt của nàng đỏ bừng vô cùng, ánh mắt cũng là ngập nước. Giống như có thể chảy nước giống như, nàng đã quên chống cự, bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Nga! Từ Thanh mãnh liệt va chạm Tiểu Di mông ngọc, đồng thời phát ra kêu đau một tiếng, hắn cảm giác dục vọng của mình chớp mắt tăng lên. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Ân! Ngươi! Ngươi tên khốn này! Mau! Nhanh chút dừng lại! Tiểu Di tiêu hồn thực cốt nũng nịu trên rỉ âm thanh lên, nàng âm thanh thập phần mềm mại, giống như có thể hòa tan ngàn vạn băng tuyết giống như. Làm người ta say mê. Hắc hắc! Lão bà! Ngươi thật xinh đẹp! Từ Thanh một bên xông pha, một bên khen Tiểu Di. Ngươi tên sắc lang này! Tiểu Di hờn dỗi một câu. Ha ha! Ta yêu thích! Từ Thanh cười ha ha một tiếng, lại lần nữa đem thân thể của chính mình ép hướng về phía Tiểu Di. Sau đó bắt đầu càng thêm ra sức đụng phải lên. Ba. Ba. Ba. Thân thể va chạm cùng Tiểu Di rên rỉ đang vào trở thành một khúc dễ nghe nhạc khúc, làm trong gian phòng tràn ngập kiều diễm mập mờ khí tức. Ô. Ngươi tên gia hỏa này. Mỗi ngày đều mạnh mẽ như vậy. Ta đều không chịu nổi. Ta mới là của ngươi nam nhân, ta đương nhiên lợi hại. Kết ghê, ngươi đừng sờ loạn. A, ta muốn chết. Nửa giờ sau, Từ Thanh mới lưu luyến thả ra dưới người mình Tiểu Di. Sau đó gương mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm nằm tại trong ngực tự mình Tiểu Di. Hừ, ngươi tên sắc lang này. Tiểu Di trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó biểu môi nói. Vừa rồi Từ Thanh những lời này, làm Tiểu Di gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận. Nàng cảm giác thân thể của chính mình tê tê dại dại, hình như mất đi tất cả lực lượng giống như, nàng thậm chí đều không biết mình là như thế nào bò lên. Hơn nữa, điều quan trọng chính là, Từ Thanh cư nhiên dùng ngón tay tại chính mình chỗ hạ thể vẽ vòng. Hơn nữa còn liên tục không ngừng khiêu khích chính mình, thiếu chút nữa làm nàng đánh tơi bời, nếu không phải là nàng cực lực khống chế được chính mình, chỉ sợ sớm đã tước vũ khí đầu hàng A. Hắc hắc! Lão bà, lúc này mới thế nào cùng thế nào à? Ta cam đoan mỗi đêm cũng làm cho ngươi thích ngất trời. Từ Thanh cười hắc hắc, Ông tiểu di kia đẩy đà gợi cảm thân thể yêu kiều, sau đó tại cổ trắng của nàng chỗ ngửi tiểu di trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm. Hừ! Ai muốn ngươi mỗi đêm đều làm như vậy? Tiểu di trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó tức giận nói. Hắc hắc! Chúng ta có thể yêu đương vụng trộn. Từ Thanh gương mặt dâm đãng nụ cười, theo sau liền tiếp tục tại tiểu di cổ trắng chỗ ngửi tới ngửi lui. Ngươi! Ngươi tên sắc lang này. Tiểu Di trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó thối một câu. Hắc hắc. Ta là sắc lang, ngươi là cái gì chứ? Từ Thanh cười hắc hắc, sau đó liền tại Tiểu Di cổ trắng chỗ hôn môi một chút. À. Không muốn. Tiểu Di nũng nịu kêu to một tiếng. Nàng nghĩ muốn đẩy ra Từ Thanh, nhưng là nề hà Từ Thanh song chưởng giống như kìm sắt, căn bản thôi không ra. Cô gái nhỏ. Ngươi còn dám tránh né sao? Tin hay không đêm nay ta cho ngươi 3 ngày 3 đêm không xuống giường được. Từ Thanh khuôn mặt lộ ra một tia uy hiếp biểu cảm. Hừ. Tiểu Di hừ lạnh một tiếng, nàng ngược lại tin tưởng Từ Thanh có thực lực này, nghĩ vậy, nàng liền không giãy dụa nữa, mà là ngoan ngoãn tùy ý Từ Thanh tại nàng phấn bột chỗ lưu lại các loại dấu vết. Hắc hắc. Từ Thanh thấy thế lập tức cười vui vẻ. Hắn khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Theo sau liền lại lần nữa cúi đầu tại tiểu di môi thượng hôn môi một chút, sau đó lại đang tiểu di cổ trắng phía trên gặm nhắm, cuối cùng rơi xuống nàng kia tinh xảo xương quai xanh phía trên. Từ Thanh hai tay tắc thuận thế sờ tiểu di làn da, hắn cảm giác mình bây giờ quả thực chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân, bởi vì hắn bây giờ có được một cái xinh đẹp gợi cảm, phong vận 10 chân thê tử, đáy lòng của hắn chỗ sâu dâng lên một cổ đậm đặc cảm giác thành tựu. Tốt lắm! Đừng lấy! Đã kiếm thật lâu. Đang lộng bị phát hiện. Tiểu Di nhẹ nhàng lôi kéo vài cái chính mình quần áo, sau đó đối với Từ Thanh nhắc nhở. Hắc hắc. Ta không sợ, dù sao hiện tại ta đã là nhĩ lão công rồi, ngươi chạy không thoát. Từ Thanh cười hắc hắc, như trước không kiên nể gì vuốt ve Tiểu Di làn da, thậm chí liền kia cao ngất bộ ngực sữa cùng hai đầu mê người chân đẹp đều chưa từng phóng. Ngươi. Ngươi. Tiểu Di gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, nàng hiện tại thật cầm lấy Từ Thanh không có biện pháp. Hắc hắc. Từ Thanh nhìn Tiểu Di bất đắc dĩ biểu cảm. Nhịn không được nhếch môi ngốc cười lên. Được rồi, nhanh chóng mặc lên quần áo. Tiểu Di hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó thúc giục nói. Tuân mệnh. Lão bà đại nhân. Từ Thanh lập tức từ nhỏ Di trên người nhảy xuống. Hơn nữa giúp nàng đem quần áo mặc xong, thời kỳ nhất định là không thể thiếu đùa giỡn Tiểu Di một phen. Tiểu Di bị Từ Thanh muốn làm quái bộ dáng khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn Từ Thanh vài hớp. Từ Thanh thiêu đốt một điếu thuốc, sau đó ngồi tại trên sofa mặt chậm rãi từ từ hút. Ban đêm đế đô đèn đuốc rực rỡ, một chiếc màu ngân hôi xe Bentley chậm rãi lái vào đế trong đô thị xa hoa khu biệt thự. Biệt thự này ở khu biệt thự Hoàng Kim khu vực. Diện tích 100 mẫu, cảnh vật chung quanh tao nhã, sống lâu lên lão làng, không khí tươi mát, hơn nữa còn là độc môn độc viện, giá cả tuyệt đối xa xỉ, người bình thường cả đời cũng mua không nổi. Màu ngân hôi xe Bentley dừng ở trước biệt thự. Biệt thự bốn phía có mấy danh hộ vệ áo đen thủ vệ. Từ Thanh mang theo Tiểu Di theo bên trong xe Bentley đi ra, sau đó hướng về biệt thự cửa chính đi đến. Thiếu gia, nhị tiểu thư. Cửa hai tên bảo an lập tức khom lưng cung kính chào hỏi. Ân. Tân Đồng ở nhà không? Từ Thanh khẽ vuốt cằm, sau đó hỏi. Nhị tiểu thư ở nhà, xin ngài đi vào. Một tên bảo an hồi đáp. Từ Thanh gật gật đầu, sau đó dắt Tiểu Di tinh tế nhu nhược tay ngọc, hướng về bên trong biệt thự đi đến. Lúc này trong phòng khách mặt ánh đèn sáng tỏ. Từ Tân Đồng mặc lấy một bộ rộng thùng thình thoải mái áo ngủ lười biếng tựa vào sofa bên trên, hơn nữa nàng chân phải đáp tại chân trái phía trên, cả người tư thái thập phần mê người, đặc biệt bộ ngực của nàng căng phồng. Càng thêm làm người khác chú ý. Ca. Nhìn đến Từ Thanh cùng Tiểu Di dắt tay đi đến, Từ Tân Đồng đứng lên, cười hì hì nghênh đón. Tân Đồng. Từ Thanh duỗi tay ôm lấy Từ Tân Đồng, Di. Vị này là... Tẩu tử sao? Thật khá nha. Đương Từ Tân Đồng nhìn đến cùng Từ Thanh đi tại cùng một chỗ Tiểu Di thời điểm, trên mặt lập tức hiện lên một chút kinh ngạc chi sắc. Khụ khụ. Đây là ta Tiểu Di. Từ Thanh ho khan hai tiếng. Sau đó cấp hai người lẫn nhau giới thiệu, mẹ, đây là Tiểu Di từ Tân Đồng. A Di mạnh khỏe. Từ Tân Đồng gấp gáp hướng về Tiểu Di hành lễ nói, dù sao vị này chính là Từ Thanh Tiểu Di, mà nàng là Từ Thanh muội muội, tự nhiên muốn xưng hô một tiếng A Di. Ách. Tân Đồng, ngươi không cần kêu A Di của ta, bảo ta Tiểu Di là được. Nghe được Từ Tân Đồng nói về sau, Tiểu Di gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên đỏ bừng, sau đó gấp gáp giải thích. Ha ha. Từ Thanh cũng là cười ha ha một tiếng. Tốt. Tiểu Di. Từ Tân Đồng điềm điềm cười. Nhìn như thế thiên chân vô tà, hoạt bát đáng yêu Từ Tân Đồng, Tiểu Di trên mặt ngượng ngùng chi sắc giảm xuống, hốc mắt chớp mắt có chút ướt át, sau đó duỗi tay nắm lấy Từ Tân Đồng tay. Ngữ khí nghẹn ngào nói, Tân Đồng. Ta cuối cùng tính tìm được ngươi, ô ô. Tiểu Di, ngươi tại sao khóc à? Nhìn đến Tiểu Di đột nhiên rơi lệ, Từ Tân Đồng dọa nhảy dựng, sau đó lo lắng dò hỏi. Ta chỉ là thật cao hứng. Ta lo lắng ngươi nhiều năm như vậy ăn thật nhiều khổ. Bị rất nhiều ủy khuất. Ngươi yên tâm, Tiểu Di về sau thật tốt chiếu cố ngươi. Tiểu Di đem nước mắt xoa xoa, sau đó đối với Từ Tân Đồng trịnh trọng chuyện lạ cam kết. Cảm ơn Tiểu Di. Từ Tân Đồng tuy rằng không biết Tiểu Di sở lời nói đại biểu có ý tứ gì. Nhưng là lại thực nghiêm túc đáp lại nói. Ba người đi đến phòng khách ngồi xuống, Tiểu Di gắt gao nắm chặt lấy Từ Tân Đồng tay nhỏ, tựa như sợ mất đi Từ Tân Đồng tựa như. Mà Từ Thanh tắc ngồi ở một bên khác, hai chân tréo ngoẩy. Hút thuốc lá, đầy mặt thích ý chi sắc. Hai nàng nói lời này, Tiểu Di nước mắt trên mặt biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là nhàn nhạt nụ cười, mà Từ Tân Đồng cũng dần dần theo vừa rồi sợ hãi cùng sợ hãi bên trong khôi phục lại. Đồng thời cũng bắt đầu líu ríu giảng thuật khởi chuyện xưa của nàng. Từ Thanh yên lặng nghe Từ Tân Đồng chuyện xưa, ánh mắt bên trong lập lờ dị thường lạnh lùng hàn mang. Chương 153, một cái bàn giao ngày thứ hai vừa rạng sáng, đang tại giấc mơ trong đó Từ Tân Đồng chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân cùng ô tô động cơ âm thanh truyền đến. Theo sau nàng mở mông lung mắt buồn ngủ, vén chăn lên chuẩn bị một chút lâu đi nhìn nhìn. Khi nàng mặc lấy một thân cực kỳ bảo thủ tơ tằm đồ ngủ đi tới lầu một phòng khách thời điểm nàng nguyên bản mông lung mắt đẹp chớp mắt trợn tròn. Sau đó một bộ khó có thể tin biểu cảm, giống như nhìn thấy quỷ. Trong phòng khách mặt đứng lấy mười mấy mặc lấy phong cách cổ xưa, tướng mạo bất phàm nữ nhân, vài người cầm lấy một kiện quần áo, mỗi một món quần áo đều là phi thường xa xỉ hàng hiệu. Hơn nữa những cái này nữ nhân toàn bộ cũng là lớn mỹ nữ. Trừ lần đó ra, tại bàn trà phía trên còn chồng chất các loại châu báu trang sức, bao gồm vòng cổ kim cương vân vân, giá trị ít nhất trăm vạn trở lên. Những cái này nữ nhân toàn bộ mặc chỉnh tề. Một đám trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, các nàng toàn bộ hướng Từ Tân Đồng khom người, sau đó đồng thanh nói, nô tỳ tham kiến phu nhân, chủ mẫu. Ách! Các ngươi! Từ Tân Đồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người này, lắp bắp hỏi. Từ Thanh nhìn ngay ra như phỏng Từ Tân Đồng, nhẹ nhàng xoa xoa nàng kia mềm mại mái tóc, cười hề hề nói, những người này sau này sẽ là hầu hạ ngươi người, bên ngoài còn có bảo tiêu, nhớ rõ về sau xuất môn nhất định phải mang lên bọn hắn. Không nên cùng bọn hắn mất liên lạc. À! Nghe được Từ Thanh lời nói, Từ Tân Đồng sửng sốt, theo sau nàng nháy mắt một cái, lắp bắp nói, này! Những thứ này đều là đến hầu hạ ta một người. Ngươi không phải là nói đùa sao? Đương nhiên là thật. Từ Thanh cười cười nói, sau đó chỉ này mười mấy mỹ mạo như hoa, dáng người yểu điệu gợi cảm mỹ lệ nữ nhân nói tiếp nói, ngươi nhìn nhìn cái nào thích hợp, nàng sau này chuyên môn phụ trách chiếu cố ngươi ẩm thực khởi cư. À! Nói như vậy, ta về sau đều có thể giống như công chúa, nghĩ muốn cái gì trực tiếp phân phó người giúp việc làm là được. Từ Tân Đồng lại lần nữa sửng sốt, sau đó gương mặt kích động nói. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Từ Thanh gật đầu cười. Hoa! Ca, ngươi đơn giản là quá xuất. Từ Tân Đồng hai tay xoa eo, bày ra một bức hung hãn bộ dạng, một bộ duy ngã độc tôn tư thế. Từ Thanh lật một cái bạch nhãn, nhanh chóng rửa mặt chuẩn bị ăn điểm tâm A. Tuân mệnh! Ca! Từ Tân Đồng nghịch ngợm thè lưỡi. sau đó rất nhanh chạy trở về phòng. Các ngươi đi lên hầu hạ truyền một chút quần áo. Từ Thanh hướng về những thị nữ kia phất phất tay. Giống như, thiếu chủ. Những cái này thị nữ nhao nhao cúi đầu cung kính nói. Từ Thanh nhìn các nàng rời đi, trên mặt lộ ra vừa lòng, nhưng sau đó chuyển người đi tới nhà ăn. Cơm nước xong, Từ Thanh liền dẫn Từ Tân Đồng đi đến đế đô nhất tọa tứ hợp viện bên trong, bà ngoại Tô Đàn Hương đang cùng Lâm Văn Mưa nghe côn khúc đâu này. Hai nàng mang theo Tần Vận ngồi ở nhất tọa tứ giác đình bên trong, nhìn cách đó không xa côn khúc y y nha nha giọng hát, tâm tình có chút sung sướng. Tiểu Thanh, đến, nếm thử phòng bếp làm thiên tần bánh sốt. Bà ngoại đem một bàn bánh sốt đẩy lên Từ Thanh trước mặt. Cảm ơn bà ngoại. Từ Thanh gắp một khối bánh sốt bỏ vào miệng của mình bên trong, ngọt nhu hương vị tràn ngập tại khoang miệng bên trong, sốt giòn ngon miệng. Từ Thanh cũng gắp một khối bánh sốt, đưa cho đứng ở một bên, có vẻ hết sức khẩn trương Từ Tân Đồng. Tân Đồng, ngồi xuống nếm thử. Nhìn đến Từ Thanh đối với một cái cùng nữ nhi mình tuổi xấp xỉ nữ hài như vậy vô cùng thân thiết một màn, một bên Lâm Văn Mưa ánh mắt ở giữa hiện lên một tia nghi hoặc cùng không hiểu, Từ Thanh cũng không giống là loại này không hiểu chuyện nam nhân. Làm sao có khả năng sẽ mang khác nữ nhân tới gặp chính mình cái này tương lai nhạc mẫu. Từ Thanh cùng Từ Tân Đồng cũng không có chú ý tới Lâm Văn Mưa biểu cảm biến hóa, hai người ngồi ở trên ghế dựa mùi ngon thưởng thức lấy bánh sốt. Nửa ngày, Từ Thanh đình chỉ nhấm nháp, uống một hớp nước trà, sau đó nhìn một bên Từ Tân Đồng hỏi, Tân Đồng, hiện tại cảm thấy như thế nào đây? Rất ăn ngon. Từ Tân Đồng híp mắt, đầy mặt hạnh phúc nói. Tốt. Từ Thanh nói xong. Phất phất tay. Đang tại y y nha nha hát hí khúc cái kia một chút con hát liền toàn bộ lui xuống. Tân Đồng, ăn xong rồi sao? Từ Thanh lạnh giọng hỏi. Ăn. Ăn xong rồi. Từ Tân Đồng liền vội vàng lau miệng môi, có chút sợ hãi nói. Bà ngoại, đây là muội muội của ta, Tân Đồng. Từ Thanh nói xong, bà ngoại Tô Đàn Hương nguyên bản hiền lành gương mặt đột nhiên cứng đờ, Tân Đồng. Nàng là Tân Đồng. Đúng vậy. Từ Thanh theo một bên bảo tiêu trong tay cầm lấy phần kia thân tử xem xét giấy chứng nhận. Sau đó đưa tới bà ngoại Tô Đàn Hương trước mặt, nói tiếp nói, bà ngoại, đây là ta cùng Tân Đồng thân tử xem xét báo cáo, ngài nhìn một chút a. Tân Đồng. Bà ngoại Tô Đàn Hương nhìn Từ Thanh trong tay DNA kiểm tra báo cáo. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Từ Thanh cùng Từ Tân Đồng. Tân Đồng, mau gọi bà ngoại. Từ Thanh liếc mắt nhìn đờ dẫn Từ Tân Đồng, sau đó nhíu nhíu lông mày nhắc nhở. Bà ngoại. Từ Tân Đồng nuốt một cái nước miếng, hèn nhát kêu một câu. Ai, bé ngoan, đừng sợ, ta là bà ngoại a. Bà ngoại sờ sờ Từ Tân Đồng đầu, hốc mắt có chút hồng nhuận nói. Bà ngoại, ngài không có sao chứ? Từ Tân Đồng ân cần hỏi nói. Bà ngoại không có việc gì. Bà ngoại lắc lắc đầu. Sau đó hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, chính là đột nhiên biết chính mình còn có như vậy một cái ngoại tôn nữ, có chút kinh ngạc vui mừng thôi. Bà ngoại. Từ Tân Đồng bổ nhào vào bà ngoại trong ngực, ô ô khóc lên. Bé ngoan, đừng khóc, bà ngoại ở đây. Bà ngoại Tô Đàn Hương vỗ lấy Từ Tân Đồng sau lưng. An ủi nói. Mẹ, ta đi trước rồi, ngươi và Tân Đồng trò chuyện. Từ Thanh nhìn đến nhà mình bà ngoại ôm lấy Từ Tân Đồng tại một bên lau nước mắt, lập tức một trận bất đắc dĩ. Ân. Tô Đàn Hương khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Từ Thanh hướng về Từ Tân Đồng mỉm cười, nhưng sau xoay người rời đi. Nhìn Từ Thanh rời đi bóng lưng, Từ Tân Đồng nước mắt lưu càng thêm vui sướng, một bên rơi lệ một bên không ngừng hướng ra phía ngoài bà Tô Đàn Hương tố khổ. Không xa Tần Vận nhìn thấy Từ Thanh đi qua đến. Trong lòng giống như bồn chồn tựa như cuồng nhảy, vội vã đi nhập phòng ở. Từ Thanh đi theo nàng đi vào phòng, liền phát hiện nàng ôm lấy một cái tỳ bà, tựa như vô sự bình thường điều tỳ bà âm sắc, nhưng là bởi vì khẩn trương. Nàng đã quên từ nhiều lần. Từ Thanh cũng không nói gì phá, đi tới, duỗi tay ôm lấy Tần Vận cánh tay chớp mắt run run lên. Tiểu Vận, ngươi đây là ghen tị. Từ Thanh để sát vào Tần Vận lỗ tai nhẹ nhàng nói một tiếng. Lập tức làm nàng gò má hiện ra hai miếng mê người đỏ ửng, cả người cũng chậm chậm tùng thỉ xuống. Ai? Ai ra ngươi giấm chua? Tần Vận hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó dụng lực đem hắn đẩy ra. Hắc hắc. Không có ghen, làm sao có khả năng như vậy thẹn thùng đâu. Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, sau đó trực tiếp ôm Tần Vận tinh tế mà ấm áp vòng eo, cúi đầu hôn lên môi của nàng, Tần Vận thân thể chớp mắt căng thẳng, nhưng là lại không có phản kháng. Tùy ý Từ Thanh chiếm cứ môi của nàng cùng hô hấp. Từ Thanh thật lâu chưa từng đụng chạm Tần Vận thân thể yêu kiều, cho nên vừa rồi hành động phi thường bá đạo cùng điên cuồng, trực tiếp đem Tần Vận môi cấp chặn phía trên, sau đó dùng đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng. Cùng Tần Vận dây dưa tại cùng một chỗ. Tần Vận hô hấp càng ngày càng gấp rút, gương mặt xinh đẹp hiện ra một mảnh đỏ ửng, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Thật lâu sau, Từ Thanh cuối cùng buông lỏng ra Tần Vận anh đào miệng nhỏ. Tần Vận thở gấp từng ngụm hô hấp không khí. Tần Vận mắt đẹp trung tràn ngập mê muội cách xa, nàng nhìn bên cạnh Từ Thanh, cảm nhận hắn trên người khí tức, cả trái tim bẩn bang bang loạn nhảy, liền tựa như là hươu con sông loạn. Ngươi ghen cảm giác thật tốt. Từ Thanh trầm thấp gợi cảm âm thanh truyền đến Tần Vận tai bạn, Tần Vận thẹn thùng không thôi, hai má đỏ rực, giống như trái táo chín. Nhìn Tần Vận lúc này kiều mị động lòng người bộ dáng, Từ Thanh nhịn không được cúi đầu hôn một cái trán của nàng. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Tiểu Vận, còn ghen sao? Từ Thanh nhẹ nhàng đem Tần Vận ôm tại trong ngực, sau đó tại bên tai của nàng hỏi, ngữ khí ôn nhu cực kỳ, quả thực có thể chảy ra nước. Bị Từ Thanh như vậy ôn nhu đối đãi, Tần Vận cảm giác toàn bộ thân thể giống như ngâm mình ở mật lon bên trong, cả người mềm nhũn, thậm chí còn sinh ra một cổ cảm giác kỳ diệu, làm nàng dục tiên dục tử, không muốn rời đi cái này làm người ta ngạt thở ôm ấp. Cho dù là một giây. Chán ghét. Cuối cùng, Tần Vận vẫn là tránh thoát Từ Thanh ôm ấp, sau đó nhỏ giọng nói, khuôn mặt càng thêm màu đỏ bừng rồi, kiều diễm ướt át, không dám nhìn Từ Thanh, cắn răng nói, hừ. Ta mới sẽ không ăn giấm chua đâu. Phải không? Từ Thanh giọng điệu trở nên nghiền ngẫm lên. Tần Vận mở hai mắt ra, nhìn đến Từ Thanh chính gương mặt nụ cười nhìn chính mình. Ngươi! Ngươi làm gì thế như vậy nhìn chằm chằm ta? Từ Thanh nhíu mày mau, sau đó nói, chẳng lẽ ta nhìn lão bà mình còn phạm pháp sao? Nghe Từ Thanh như thế vô liêm sỉ ngôn luận, Tần Vận trắng nõn gương mặt xinh đẹp lại lần nữa hồng nhuận, hờn dỗi nói, không lý ngươi, ta phải về phòng ở giữa nghỉ ngơi. Nói xong, Tần Vận liền muốn đứng dậy, tuy nhiên lại phát hiện. Từ Thanh như trước ôm eo của nàng, căn bản cũng không có buông tay ý tứ. Ngươi! Ngươi mau thả ta ra á! Tần Vận có chút tức giận nói. Ta không! Từ Thanh nhàn nhạt nói. Ngươi! Tần Vận còn muốn nói điều gì, đột nhiên bị Từ Thanh chặn lại miệng nhỏ. Sau đó cả người đều sửng sốt, lập tức trong lòng trào ra một cổ ngọt ngào cảm giác. A! Tần Vận anh ninh một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại, hưởng thụ Từ Thanh yêu thương, không bao lâu nàng cả người liền tê liệt ngã tại Từ Thanh trong lòng. Ngươi tên tiểu yêu tinh này. Từ Thanh tại Tần Vận mông cong phía trên vỗ một cái, sau đó đem ôm ngang lên, hướng về phòng ngủ đi đến. Ngươi làm gì thế? Tần Vận dọa nhảy dựng, cấp bách gấp gáp hô. Đương nhiên là làm nên làm sự tình lâu. Từ Thanh cười hì hì nói, đem Tần Vận nhẹ nhàng phóng tới giường phía trên. Sau đó lớn người đè lên. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Tần Vận có chút sợ hãi, sau đó hai tay ngăn cản Từ Thanh lồng ngực. Ngươi đoán! Từ Thanh phá hư cười nói. Ta mới không đoán! Tần Vận thẹn thùng nói. Ngươi xác định không đoán? Ta mới lười đoán! Từ Thanh tà mị cười, sau đó trực tiếp đem Tần Vận đặt ở dưới người, sau đó hung hăng hôn lên, không bao lâu, Tần Vận cả người đã bị Từ Thanh hoàn toàn chinh phục. À, một phen kịch liệt hôn môi sau đó, Tần Vận cả người than ngồi ở sofa phía trên đâu, toàn thân chua đau đớn, động liên tục bắn một chút đầu ngón tay khí lực cũng không có. Ha ha, mệt mỏi. Từ Thanh nhìn Tần Vận, cười tủm tỉm hỏi. Tần Vận thẹn thùng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó nói, ngươi tên hỗn đản này. Ha ha. Từ Thanh cởi mở cười to một tiếng. Hừ. Tần Vận quyệt quyệt môi hồng, sau đó nói, đừng cho là ngươi như vậy là có thể để ta nguôi giận. Chúng ta về sau lại tính sổ sách, Từ Thanh nhẹ nhàng sờ sờ Tần Vận cao ngất và trơn bóng tinh tế mũi, cưng chiều nói, nàng là muội muội ta Tân Đồng. Ách, nghe vậy, Tần Vận chớp mắt trợn tròn mắt, cái kia nữ nhân dĩ nhiên là Từ Thanh muội muội, kia chẳng phải là chính mình tương lai cô em vợ. Trách không được nàng thái độ đối với Từ Thanh tốt như vậy chứ. Thì ra là thế, Tần Vận chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Từ Thanh thái độ đối với nàng nhiệt tình như vậy, nguyên lai là bộ dạng này a. Minh bạch toàn bộ Tần Vận trong lòng thầm mắng chính mình bổn. Đồng thời cũng cảm thấy có chút lúng túng khó xử, dù sao đây là Từ Thanh muội muội, chính mình thế nhưng hiểu lầm nàng là Từ Thanh. Ta không biết ngươi còn có cái muội muội. Này có cái gì quan hệ, Tân Đồng một mực lưu lạc bên ngoài. Mấy ngày nay ta mới tìm được nàng. Từ Thanh hơi hơi thở dài nói, ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng. Ân, ta biết. Tần Vận cảm giác được Từ Thanh ba động tâm tình, nàng nhẹ nhàng tới gần Từ Thanh, đem đầu dán tại Từ Thanh bả vai phía trên. Sau đó nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, ta tin tưởng ngươi, trước kia mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, ngươi đều tiếp tục kiên trì rồi, sau này khẳng định cũng có thể thành công. Cảm ơn. Từ Thanh quay đầu nhìn về phía Tần Vận. Nói nghiêm túc nói, nội tâm của hắn tràn đầy cảm động, không nghĩ tới Tần Vận như thế khéo hiểu lòng người. Chúng ta ở giữa cần nói cảm ơn sao? Tần Vận ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, ánh mắt trung mang theo đậm đặc yêu say đắm, tuy rằng chỉ gặp ngắn ngủi thời gian. Nhưng là nàng lại thích Từ Thanh, hơn nữa thứ tình cảm này còn đang nhanh chóng kéo lên, theo vì đoạn thời gian này ở chung, nàng phát hiện Từ Thanh trừ bỏ nói năng ngọt xớt ở ngoài, cũng không có cái khác thói quen, ngược lại đối với chính mình mọi cách cưng chiều. Loại cảm giác này thực sự là vô cùng bổng. Nàng chưa bao giờ đã nếm thử cảm giác như vậy, nàng hy vọng có thể cả đời có được loại cảm giác này. Không cần. Từ Thanh lắc lắc đầu, sau đó duỗi tay nhẹ véo nhẹ bóp Tần Vận khuôn mặt. Cười dài nói. Hai người yên lặng ôm, ai đều không có đánh vỡ phần này yên tĩnh, hình như khoảnh khắc này, thời gian dừng lại. Từ Thanh cùng Tần Vận nằm ở giường phía trên, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau đã ngủ. Tần Vận tỉnh lại. Phát hiện chính mình đang nằm tại Từ Thanh trong lòng, gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười hạnh phúc, Từ Thanh tối hôm qua đối với chính mình thật sự là quá ôm nhu mình cũng thiếu chút nữa chống đỡ không được. Ngươi đã tỉnh. Từ Thanh nhìn xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ Tần Vận. Lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười, nhìn về phía Tần Vận. Ân, ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Tần Vận gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Nhìn ngươi ngủ được quá hương. Luyến tiếc đánh thức ngươi. Từ Thanh cười nói. Ba hoa, nhanh chóng nhìn nhìn mấy giờ rồi. Tần Vận trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Mới 6 giờ rưỡi, nếu không ngươi tại ngủ một hồi a. Từ Thanh nói. Ta mới không muốn. Tần Vận lầm bầm một câu, sau đó liền chuẩn bị đứng dậy. Đợi một chút. Từ Thanh bắt được Tần Vận tinh tế trắng nõn tay ngọc. Đem Tần Vận kéo vào chính mình trong ngực. Sau đó tại Tần Vận trán thượng hôn lên một cái nhợt nhạt hôn, nhỏ giọng nói, đi thôi. Dứt lời, Từ Thanh liền kéo lấy Tần Vận ly khai gian phòng, sau đó triều một tòa lầu cắt đi đến. Chỗ này tứ hợp viện chiếm diện tích vô cùng lớn. Chia làm đông tây nam bắc bốn cái khu vực, từng cái khu vực có các loại phương tiện, trong này đông một bên là chủ trạch chỗ ở, phía nam là đám người hầu khu cư ngụ, phía tây là phòng bếp, phòng giặt quần áo cùng với tạp hóa kho hàng. Về phần phía bắc là hoa viên, núi giả cùng với bể bơi đợi giải trí phương tiện, còn có bể bơi, tổng thể tới nói, trang viên này phi thường xinh đẹp. Đương nhiên, trừ bỏ những cái này ở ngoài, còn có thật nhiều giải trí hạng mục, ví dụ như phòng tập thể thao. Sân bóng rổ, sân đánh gôn cùng với một chút công nghệ cao rạp chiếu phim vân vân. Lúc này, Từ Thanh dắt Tần Vận tay, dọc theo đá cuội lót đường đường nhỏ. Chậm rì rì đi đến nhất tọa tên là Khinh Vân lâu lầu cắt trước mặt. Từ Thanh đẩy cửa phòng ra. Mang theo Tần Vận đi vào trong phòng, một tên mặc lấy màu đen sườn xám thiếu phụ chính tọa trong phòng khách chờ đợi Từ Thanh, tuổi của nàng ước chừng 28-29 tuổi, dáng người Anna đa tư, làn da thắng tuyết, ngũ quan tuyệt mỹ. Nhất là cặp kia ngập nước đôi mắt càng là để lộ ra quyến rũ mê người phong tình. Làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn đến cũng không nhịn được sinh ra muốn thưởng thức trà đạp dục vọng. Người này thiếu phụ đúng là Tần Vận mẫu thân. Lâm Văn Mưa, Lâm Văn Mưa nhìn thấy hai người dắt tay, trên mặt lập tức hiện ra mỉm cười. Mẹ, buổi tối tốt. Tần Vận buông lỏng ra nắm lấy Từ Thanh tay, sau đó chạy đến Lâm Văn Mưa bên cạnh, khoác lên cánh tay của nàng, điềm điềm nói. Tốt, các ngươi nhanh chút ngồi xuống ăn cơm. Từ Thanh khi về nhà, vừa vặn nhìn thấy mẹ ôm lấy muội muội Từ Tân Đồng khóc, hai người có thể nói là khóc khóc không thành tiếng giảng thuật bị lừa bán trải qua. Buổi tối, đợi muội muội đi lên đi ngủ sau đó. Mẫu thân Đường Thiền Y gương mặt nghiêm túc nhìn Từ Thanh, nói, Tiểu Thanh, chuyện này mẹ liền giao cho ngươi, ngươi phải cho ta một cái hoàng mỹ bàn giao, nếu không ngươi cũng đừng trở về, mặt khác, muội muội ngươi là chúng ta Từ gia huyết mạch duy nhất. Ta có thể không cho phép nàng chịu khổ. Từ Thanh sờ sờ mũi, sau đó cười khổ nói, mẹ, ngài yên tâm đi, ta khẳng định không có khả năng cho ngươi thất vọng. Tốt. Chương 154, Dận Đế Đô vùng ngoại thành nhất ngôi biệt thự tầng hầm bên trong. Lý Viện Triều cùng con Lý Cương, thê tử nào vân ba người bị trói buộc tại ghế dựa phía trên, bọn hắn liên tục không ngừng giãy giụa, đáng tiếc hai chân của bọn hắn đã gãy mất, căn bản làm cho không ra kính nhi. Nhất là Lý Viện Triều. Trên người hiện đầy vết thương, máu tươi nhiễm đỏ quần áo, nhìn qua phi thường thảm. Ba, ngươi không sao chứ? Lý Cương nhìn cha mình chật vật bộ dạng, đau lòng hỏi. Xì. Lý Viện Triều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, suy yếu nói. Khụ khụ. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Ba, chúng ta cứu ngươi đi ra ngoài, bất luận trả giá cái dạng gì đại giới. Lý Cương nghiến răng nghiến lợi nói. Nào Vân liếc mắt nhìn bên cạnh hấp hối trượng phu cùng con, trong lòng đã tuôn ra bi phẫn cùng thù hận. Chỉ tiếc nhìn xung quanh kia một chút một đám như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình hắc y tráng hán, Nào Vân chỉ có thể tuyển chọn cúi đầu, cưỡng ép đè nén xuống lửa giận trong lòng cùng thù hận, nàng sợ chính mình xúc động phía dưới. Lại lần nữa hại chết chính mình trượng phu cùng con. Tiếng bước chân truyền đến, tiếp lấy đại môn bị mở ra, chói mắt ánh mặt trời chiếu tiếng phía dưới thất, Từ Thanh mang theo một đám bảo tiêu, đi đến, hơn nữa, đám này bảo tiêu toàn bộ cầm súng. Ngươi muốn làm gì? Lý Cương trừng mắt Từ Thanh, quát lên. Từ Thanh lạnh lùng nhìn Lý Cương, chậm rãi đi đến Lý Cương trước mặt, nâng lên chân phải hung hăng đá vào Lý Cương bụng phía trên, lập tức, Lý Cương cả người té bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp tạp tại bức tường phía trên. Sau đó té ngã trên đất phía trên, kịch liệt đau đớn làm hắn hét thảm lên. A! À, Lý Cương phát ra thê lương kêu rên, hắn ôm bụng, đau sắc mặt nhăn nhó, cả người đổ mồ hôi. Lão công! Nào Vân rít một tiếng, sau đó bổ nhào vào Lý Cương bên người lệ rơi đầy mặt nhìn Lý Cương. Trong lòng nàng vạn phần hối hận, sớm biết rằng rơi vào hôm nay bộ dạng này tình thế, nàng cần gì phải lúc trước đâu. Từ Thanh đạm mạc quét liếc nhìn một cái nằm bò trên đất trên thống khổ Lý Cương, lập tức đối với đám kia bảo tiêu ra lệnh. Đem hai người bọn họ lôi ra đi. Vài cái thân mặc tây trang màu đen bảo tiêu lập tức tiến lên, đè xuống Lý Cương cùng Nào Vân. A! À, Lý Cương phát ra như vết heo gầm rú, hắn ra sức phản kháng, muốn tránh thoát bọn bảo tiêu trói buộc. Nhưng là hắn dù sao cũng là người bình thường, nơi nào ngăn cản được nghiêm chỉnh huấn luyện bọn bảo tiêu, rất nhanh đã bị đè xuống, mà Nào Vân cũng đồng dạng phản kháng. Nhưng là phản kháng của nàng nhất định là vô ích, Từ tiên sinh. Van cầu ngươi tha con ta a, hắn còn trẻ, hắn còn có tương lai a, hắn không nên thừa nhận những thống khổ này đó a. Nào Vân lệ rơi đầy mặt quỳ gối tại Từ Thanh trước mặt, cầu xin nói. Từ Thanh nhìn quỳ ở trước mặt mình Nào Vân. Nguyên bản tao nhã cao quý hình tượng không còn sót lại chút gì, nàng tóc tai bù xù, đầy mặt dơ bẩn, như là ăn mày bà giống như, không có hình tượng chút nào đáng nói. Hắn trong lòng không có chút nào gợn sóng, đạm mạc nói. Con trai ngươi làm sai việc, nên nhận được trừng phạt. Ô ô! Nghe được Từ Thanh lời nói, Nào Vân lập tức hỏng mất, sụi lơ ở trên mặt đất, liên tục không ngừng khóc thút thít lên. Mang xuống. Từ Thanh tiếp tục ra lệnh. Vài vị bảo tiêu lập tức tiến lên nhấc lên Nào Vân cùng Lý Cương. Sau đó hướng tầng hầm bên ngoài tha đi. Từ tiên sinh, Từ tiên sinh. Xin ngài buông tha hài tử của ta. Cầu van xin ngài, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, cầu van xin ngài. Nào Vân tê tâm liệt phế hô, nhưng là nàng lại không ngăn cản được vài vị bảo tiêu. Từ Thanh chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa sổ phía trước, nhìn phía xa cảnh đêm trầm mặc không nói, nào Vân cùng Lý Cương gặp được cũng không có dẫn tới Từ Thanh quá lớn thương hại hoặc là đồng tình, tương phản hắn cảm giác Lý Viện Triều người một nhà xứng đáng. Chết không có gì đáng tiếc, tuy rằng trên cái thế giới này có thật nhiều nhân chuyện xấu làm tẩn, thậm chí tội ác ngập trời, nhưng hắn nhóm như trước có sống sót quyền lợi. Lý Viện Triều vi phạm pháp lệnh, giết người cướp của, khi nam phách nữ sự tình làm không ít. Còn hắn Lý Cương càng là cậy thế lớn người, hoành hành ngang ngược, thảo gian nhân mạng, dạng người này ra không xứng ủng có hạnh phúc cuộc sống, mà nào Vân tuy rằng thiện lương, nhưng là nàng thiện lương chỉ nhằm vào trượng phu của nàng cùng con. Đối với các người xa lạ tắc hung hãn dị thường, quả thực so với thổ phỉ còn muốn giả mang, Từ Thanh chán ghét nhất loại người này. Thùng thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau, Từ Thanh cận vệ Đường Minh xuất hiện ở cửa, đối với Từ Thanh cung kính nói. Thiếu gia, Lý Cương vợ chồng cùng con của bọn họ đều mang đến bên ngoài, cái kia kêu Lý Minh Ngọc nữ nhân giải quyết như thế nào? Từ Thanh khẽ nhíu mày, hắn nghĩ đến muội muội của mình, nếu như không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân. Muội muội của mình cũng không có khả năng rơi vào cái này ác độc tay nữ nhân bên trong, nhưng là nàng đối với muội muội của mình không tính là kém. Này nhất thời ở giữa làm Từ Thanh có chút khó có thể lựa chọn. Đem Lý Minh Ngọc mang qua. Từ Thanh thở dài nói. Vâng. Đường Minh đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Một lát sau liền dẫn một tên thần sắc hoảng hốt xinh đẹp nữ nhân xuất hiện ở Từ Thanh trước mặt. Cái này nữ nhân chừng 20 tuổi, tướng mạo tinh xảo, da dẻ trắng nõn. Mái tóc đen nhánh cúi tại bả vai phía trên, ngũ quan tinh xảo và mềm mại đáng yêu, một thân hồng nhạt váy ngắn, buộc vòng quanh lung linh có đến thân thể yêu kiều, tuyết trắng thơm ngon bờ vai, thon dài thẳng tắp gáy ngọc, bộ ngực no đủ cao ngất. Bờ mông đẩy đà, dáng người mặt ngoài có đến. Đặc biệt kia đôi thon dài tinh tế đùi, càng là gợi cảm mê người, có thể nói dáng người ma quỷ. Đây là một cái tuyệt mỹ xinh đẹp, phong tình vạn chủng, tràn ngập mị hoặc nữ nhân, mà nàng không phải là người khác. Đúng là Lý Cương tỷ tỷ Lý Minh Ngọc, chẳng qua nàng cũng là kiểm đến. Từ Thanh ánh mắt theo Lý Minh Ngọc trên người di dời, rơi vào nàng hai má phía trên, lúc này nàng nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu bộ dáng phá lệ chọc nhân triều mến. Cảm nhận đến Từ Thanh ánh mắt rơi tại thân thể của mình phía trên, Lý Minh Ngọc gương mặt xinh đẹp chớp mắt trở nên trắng bệch, thân thể càng là nhịn không được run rẩy, giống như nai con bị hoảng sợ. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Lý Minh Ngọc run rẩy nói. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi đối với Tân Đồng không sai. Từ Thanh cười nhạt một tiếng, hắn xoay người ngồi ở trên ghế dựa, hai chân tréo ngoẩy, lạnh nhạt nói. Lý Minh Ngọc nhìn Từ Thanh bình tĩnh biểu cảm. Không yên nói, ân, ngươi. Ngươi là ai? Lý Minh Ngọc sợ hãi nhìn Từ Thanh, miệng nhỏ run run hỏi, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút sợ hãi chi sắc, nàng thật sự là bị Từ Thanh dọa sợ rồi, Từ Thanh cho nàng lưu lại bóng ma quá lớn. Căn bản lái đi không được, cho nên, mỗi khi nàng nhìn thấy Từ Thanh, nàng đều cảm giác thân thể của chính mình thật giống như bị đóng băng. Từ Thanh mang lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, lạnh nhạt nói, ngươi không cần biết ta là ai. Cũng không cần biết ta tại sao muốn tìm ngươi nói chuyện, ngươi chỉ cần phải biết, từ hôm nay trở đi cuộc sống của ngươi liền trở nên phi thường thoải mái. Ngươi là... là... Từ gia người sao? Lý Minh Ngọc do dự một chút, mới ấp a ấp úng nói. Từ Thanh cười nhẹ, chỉ lấy chính mình, nói, ta gọi Từ Thanh, là Tân Đồng ca ca. Nghe xong Từ Thanh lời nói, Lý Minh Ngọc sửng sốt, sau một lúc lâu mới tự lẩm bẩm, trách không được. Trách không được. Trách không được. Nga. Ngươi nhận thức ta. Từ Thanh kinh ngạc nói. Ân. Lý Minh Ngọc gật gật đầu, nói, ta đã thấy hình của ngươi. Ca ca của ngươi cùng tẩu tử người một nhà đều bị ta giết, ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Từ Thanh ngữ khí nhìn qua thập phần hiền lành. Nhưng là lại cấp Lý Minh Ngọc một cổ rất lớn cảm giác áp bách. Lý Minh Ngọc cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta. Ta không dám, ta. Ta cái gì cũng không biết, cũng không có làm gì. Thật cũng không có làm gì sao? Từ Thanh nhàn nhạt hỏi. Ân. Thật cũng không có làm gì. Lý Minh Ngọc vội vàng lắc đầu nói. Ha ha. Từ Thanh khinh miệt cười cười, nói, ngươi đã cũng không có làm gì, vậy ngươi sợ cái gì? Ta. Lạch cạch. Từ Thanh đột nhiên vươn tay, hung hăng ném cấp Lý Minh Ngọc một cái tát, thanh thúy bạc tai âm thanh triệt toàn bộ trong gian phòng. Từ Thanh quát lạnh, ngươi câm miệng cho ta không có hỏi ngươi nói, luôn không tới phiên ngươi nói chuyện, nói thêm câu nữa vô nghĩa, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Từ Thanh âm thanh cực kỳ uy nghiêm, sợ tới mức Lý Minh Ngọc cả người run rẩy. Không dám nói nữa một câu vô nghĩa. Sư tôn ngươi xác định. Từ Thanh không có mở miệng, tại chính mình thức hải trong đó hướng về sư tôn Thiên Diệp Mộ Nhã thân ảnh hỏi. Đúng, nàng chính là đoàn tụ thần thể, chỉ tiếc tấm thân xử nữ sớm liền bị phá hư. Nếu không, dựa vào nàng đoàn tụ thần thể cường đại công hiệu, có thể nhanh chóng khôi phục nguyên âm lực, giúp ngươi đột phá cảnh giới, sớm ngày trở thành uẩn khí cảnh. Thiên Diệp Mộ Nhã nhàn nhạt nói. Tạ ơn sư phó nhắc nhở. Từ Thanh cảm kích nói. Từ Thanh nhấc chân đi đến Lý Minh Mặc Ngọc phía trước, dùng tay trêu chọc Lý Minh Ngọc nhọn cằm, cười tà nói cho ta, ngươi muốn sống sao? Nghĩ. Lý Minh Ngọc cắn răng kiên trì nói. Tốt, ngươi đã muốn sống, như vậy ngươi bây giờ cho ta vài cái nguyên nhân. Ta tại sao muốn buông tha ngươi? Ngươi nếu có thể nói ra, ta sẽ tha cho ngươi, nói không ra lời nói, hừ hừ, ta khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Từ Thanh hừ lạnh nói.